Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 421 có dám một trận chiến. Hưu, phảng phất có thể nghe được tiếng xé gió, một cây vô ảnh vô hình tinh thần tiễn bắn tới Quan Hán Khanh trên mi tâm của ông. Một trận gợn sóng ba động, tinh thần tiễn bị cái nào đó cản trở một chút. Quan Hán Khanh đầu tiên là sững sờ. Chợt nghe răng cười đứng lên trách không được ngươi dám dùng khí huyết thiên khuyên. Nguyên lai muốn ỷ vào tinh thần xuyên thứ làm tổn thương ta. Đáng tiếc ngươi lá bài tẩy này đã sớm bại lộ. Ta đã sớm chuẩn bị. Trừ phi ngươi đem nó tu đến viên mãn cấp bậc. Nếu không căn bản không phá nổi. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến bùm một tiếng, như một tấm màng mỏng bị xuyên phá. A. Quan Hán Khanh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bên người Lăng Lệ bút lông chân khí. Cũng là bị âm thanh nổ thành tứ tán chân khí. Hắn trúng chiêu. Tô Chân lạnh nhạt cười một tiếng, ta đích xác không có tu đến viên mãn cấp bậc. Nhưng ta cường độ tinh thần lực vượt qua ngươi tưởng tượng. Các ngươi đều cho là ta nhục thân là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, ta tinh thần lực mới thật sự là mạnh nhất, địa phương ta tu luyện tới tinh thần tiến cấp bậc. Uy lực cùng các ngươi tu đến tinh thần chi kiếm một dạng. Nếu không ta sẽ thả tâm to gan dùng khí huyết thiên khuyên. Ha ha, Tô Chân lạnh một tiếng. Bọn này xuẩn tài suy bụng ta ra bụng người. Nhưng lại không biết đối phương cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đã chết không oan. Lên đường đi. Khí huyết thiên khuyên xúc thế hoàn tất. Tô Chân hai tay hư không đè ép. Vô tận huyết hải đi theo động tác mà sụp đổ. Giống như vặn ngã ngân hà ngút trời phía dưới. Mang theo vô thượng uy thế hung hăng nện vào trên người Quan Hán Khanh. Một tiếng ầm vang. Còn không có bừng tỉnh Quan Hán Khanh trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Một chút thịt nát đều không thừa. Thiên bảng thứ 6 Quan Hán Khanh, chết, chém giết người này về sau. Tô Chân diễn hóa một cái chân khí đại thủ, nhặt lên nó chứ vật giới chỉ. Sau đó kết thúc suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Khôi phục trạng thái bình thường, biến đổi bình thường. Một cỗ dành thời gian hư thoát cảm giác liền nước vọt khắp toàn thân. Tô Chân duy trì phi độn đều rất mệt mỏi. Hắn vội vàng lấy ra một nắm lớn bổ sung khí huyết đan dược phục dụng. Đồng thời sông Lam Ly nói ra mang ta rời đi nơi này. Lam Ly lạnh lấy gương mặt xinh đẹp dẫn hắn rời đi. Sau một nén nhang, ầm ầm, trong hư không hiển hiện một bức tầng thứ 9 địa ngục đồ. Một cái gầy trơ xương, gương mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu. Tà khí xâm xâm thanh niên dậm chân đi ra. Hắn hướng phía bốn phía xem xét. Sắc mặt lập tức âm trầm như mưa. Một cỗ hắc khí ngang nhiên bộc phát. Oanh! Hắc khí quét sạch bát phương. Chung quanh cây cối, cỏ dại, còn có nham thạch đều bị hủy diệt đả kích. Lốp bốp toàn bộ bẻ gãy. Biến thành đầy trời bột mịn. Mặt đất cũng bị cày ra từng đảo hố sâu. Tô Chân, đáng chết, đáng chết, đáng chết, tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tà khí thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn giận không kềm được. Bởi vì hắn chính là âm lục giáp. Từ nhận được tin tức về sau, hắn liền từ đằng xa nhanh như điện chớp chạy đến. Đồng thời phân phó Quan Hán Khanh chặn đường. Tự nghĩ lấy Quan Hán Khanh tu vi. Coi như đánh không chết Tô Chân. Ngăn lại hắn không có cái gì vấn đề. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới trên nửa đường. Hắn sẽ liên lạc lại Quan Hán Khanh thời điểm liền không có hồi phục. Khi đó hắn cũng cảm giác không ổn. Âm lục giáp trực tiếp đánh ra địa ngục đồ. Mạn bộ địa ngục đi đường. Trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Kết quả là thấy được trước mắt một màn này. Nhìn xem trong sơn cốc hỗn loạn không cảnh chiến đấu. Nghe nồng đậm mùi máu tươi. còn có chẳng biết đi đâu chiến đấu song phương. Là hắn biết, Tô Chân chạy Quan Hán Khanh chết rồi. Một cái thiên bảng thứ 6 cao thủ. Vậy mà tại trong thời gian cực ngắn bị chém giết. Âm Lục Giáp vừa kinh vừa sợ vừa giận. Chân khí trong cơ thể trực tiếp bạo tẩu. Thông qua vấn đề này, hắn biết hai điểm. Một, Tô Chân so với trong tưởng tượng mạnh quá nhiều. Liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc chém giết Quan Hán Khanh. Chớ nói chi là trong thời gian ngắn như vậy. Nói cách khác, Tô Chân mạnh hơn hắn. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Âm Lục Giáp là thực lực tổng hợp cường đại. Nếu như Tô Chân nắm giữ một môn có thể mưu sát người khí công, rất ngắn thời gian bên trong chém giết Quan Hán Khanh, cũng không thể đại biểu thật mạnh hơn hắn. Mà thông qua giữa thiên địa nồng đậm khí huyết chi lực, Âm Lục Giáp khẳng định là người này. 2. Tô Chân tốc độ tu luyện đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Hắn dám khẳng định, mới vừa vào huyền không thủy kính lúc, Tô Chân bạo phát đi ra chiến lực. Nhiều lắm là cùng luyện vô huyết một cái cấp bậc, thậm chí còn không bằng. Đơn đấu La Thiên không đều là chết. Đối đầu Quan Hán Khanh càng là ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mà bây giờ, thế mà tại rất ngắn thời gian bên trong đánh chết Quan Hán Khanh mà khoảng cách huyền không thủy kính mở ra. Mới chỉ là thời gian 5 tháng a. Đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt. Âm Lục Giáp thật sợ hãi. Hắn sợ Tô Chân tiếp tục trưởng thành tiếp. Không cần bao lâu, dù là lại cho hắn 5 tháng, liền có thể mạnh đến đánh chết chính mình. Cho nên như bị điên đến liên hệ mặt khác thiên bảng cao thủ Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca. Duy nhất một lần điểm danh 5 người. Âm Lục Giáp học trường. 5 người không rõ ràng cho lắm. Quan Hán Khanh chết rồi. Ngay tại vừa mới, Tô Chân đã phát triển đến biến thái tình trạng. Ta cần trợ giúp của các ngươi nghe. Ta lấy thí sinh hội phó chủ tịch thân phận. Mệnh lệnh các ngươi 5 cái theo ta cùng một chỗ truy sát Tô Chân bên người thiếu nữ tóc lam mặt khác. Thông chi huyền không thủy kính bên trong tất cả thí sinh. Toàn bộ buông xuống trong tay nhiệm vụ. Cùng ta cùng một chỗ đào 3 thước đất. Tìm ra Tô Chân. Đem hắn chém giết, ai dám cử tuyệt sơ 4 quy ta. Lấy vi phạm thí sinh hội mệnh lệnh luận xử không. Người chống lại tất cả đều là Tô Chân giúp đỡ. Ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Âm Lục Giáp điên cuồng quát. Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca đều là trong lòng giật mình. Một là chấn kinh Quan Hán Khanh bị giết. Hai là chấn kinh Âm Lục Giáp rõ ràng điên rồi. Thế mà hạ đạt loại này điên cuồng mệnh lệnh. Đây là chuẩn bị tới gần ngàn thí sinh là địch ạ. Đừng nói ngươi. Liền xem như ngoại viện cách nào đó đạo sư cũng không dám nói loại lời này. Quan Hán Khanh học trưởng bỏ mình. Chúng ta rất đau lòng. Nhưng cái này cũng chứng minh Tô Chân thực lực siêu quần. Xa không phải chúng ta có thể ngăn cản. Loại tình huống này càng hẳn là án binh bất động. Chờ đến huyền không thủy kính mở ra. Bẩm báo đạo sư đến xử lý. Thương Diễn Ý trả lời. Hắn xếp hạng cao nhất thành trong 5 người chính thức phát ngôn viên. Ngươi muốn dẫn đầu chống lại ta mệnh lệnh. Học trưởng hiểu lầm. Chuyện này vượt qua chúng ta xử lý phạm vi. Hẳn là báo cáo đạo sư. Còn nữa, học trưởng là cao quý thí sinh hội phó chủ tịch. Có được sai khiến nhiệm vụ quyền lợi. Nhưng còn không có đạt tới sai khiến hơn ngàn thí sinh đuổi bắt một cái rõ ràng thực lực siêu quần địch nhân. Lấy Tô Chân tốc độ phát triển đến xem, chờ huyền không thủy kính mở ra lúc, ta sớm bị hắn giết. Âm Lục Giáp điên cuồng gầm thét lên, xem ra các ngươi là quyết tâm chống lại ta mệnh lệnh. ta nhất định phải giết gà dọa khỉ. Giết người lập uy thương diễn ý. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi có phục hay không tòng mệnh lệnh? Dám can đảm nói một chữ không? Ngươi tất nhiên là Tô Chân giúp đỡ. Thiếu nữ tóc lam kia cũng là ngươi trợ giúp trà trộn vào huyền không thủy kính. Tội ác tày trời. Ta lập tức đưa ngươi lên hoàng tuyền. Vạn lý truyền mơ phù bên kia rơi vào trầm mặc. Ngay tại thương diễn ý năm người lại thương nhị. Hẳn là làm sao đối phó người điên thời điểm. Giọng nói lạnh lùng từ vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên. Nhìn nó đánh dấu tính danh. Rõ ràng là vừa mới chết rơi quan hán khanh. Lạnh nhạt thanh âm nói âm lục giáp. Ngươi không cần nổi điên. Ngươi không phải muốn giết ta à, ta cho ngươi một cơ hội. Mười sau năm ngày. Ẩn lôi trấn gần biển bờ. Tại các ngươi duyệt thần hội lúc trước kém chút giết ta địa phương. Hai người chúng ta cử hành một đối một quyết chiến. Ngươi có dám đến? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 422 sinh tử quyết đấu tiến đến. Ngươi có dám đến? Nghe vạn lý truyền mơ phù bên trong câu nói này. Mấy cái thiên bảng cao thủ đều là xứng sờ. Hoài nghi có nghe lầm hay không? Đây là ước chiến. Âm lục giáp đầu tiên là xứng sờ. Đợi cho nhìn thấy truyền mơ phù bên trên quan hán khanh ba chữ đang sáng lấy. Mới xác định là thật. Lúc này sợ Tô Chân đổi ý một dạng. Không kịp chờ đợi nói tiểu tạp chủng. Đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là không đến làm sao bây giờ? Ta không đi ngươi thì phải làm thế nào đây? Lệ thuộc quan hán khanh truyền mơ phù toát ra cái này mỉa mai về sau. Theo sát lấy lại toát ra câu thứ hai ngươi không cần đến lo lắng. Nếu ta ước chiến, vậy ta nhất định sẽ đi. Ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ ta chặt đầu là được. Ngươi tốt nhất quay lại đây bằng không. Nói còn chưa dứt lời. Quan hán khanh ba chữ một chút liền diệt. Điều này đại biểu lấy cái viên kia vạn lý truyền mơ phù bị hủy. Âm lục giáp còn lại uy hiếp. Chỉ có thể nát tại trong bụng. Huyền không thủy kính nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn không lớn. Lại thêm thí sinh ở giữa lẫn nhau dùng vạn dặm thuyền âm phù liên hệ. Tất cả có chút việc liền có thể huyên náo dư luận xôn xao. Mọi người đều biết. Mười sau năm ngày. Thiên bảng thứ tư âm lục giáp. Đối chiến tân sinh Tô Chân. Tranh tài địa điểm tại ẩn lôi trấn phủ cận biển cạn tin tức. Giống như là đâm cánh một dạng. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Liền bị tất cả thí sinh biết được. Trong lúc nhất thời, nghị luận huyên náo. Tô Chân thế mà ước chiến âm lục giáp học trưởng quả thực là gan to bằng trời. Ngươi tin tức rớt lại phía sau. Không hiểu cũng đừng loạn bên dưới bình luận. Ta mới vừa từ một vị già học trưởng nơi đó. Đạt được một đầu tin tức. Ngay tại một canh giờ trước. Thiên bảng thứ 6 quan hán khanh học trưởng bị giết. Mà người giết hắn chính là Tô Chân. Cái gì? Ngươi không cần đến kinh ngạc. Ta đã liên tục xác nhận. Tin tức là thật. Cũng chính là tại chém giết quan hán khanh học trưởng về sau. Tô Chân đối với âm lục giáp học trưởng phát khởi ước chiến. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là muốn chết. Hắn thật giết quan hán khanh. Thiên chân vạn xác. Trời ạ. Hắn mới tiến vào học viện mấy tháng a. Mà lại không phải nói mới địa bảng 50 thứ tự a. Làm sao đầu tiên là giết luyện vô huyết. Đi theo là La Thiên Không. Hiện tại ngay cả thiên bảng thứ 6 quan hán khanh học trưởng đều dơ 4 dơ 23 bị giết. Hắn là thiên cổ lão yêu chuyển thế không thành. Ngồi phi kiếm đều không có hắn thăng cấp nhanh. Nói không chừng hắn đã có thể đánh được âm lục giáp học trưởng. Tô Chân thiên phú tu luyện. Nhìn không phải thứ 10 tiềm lực bảng. hoàn toàn cùng đệ nhất tương tư tẩy hồng đậu cùng một cấp bậc hiện tại bại lộ chiến lực. Làm bằng sắt thiên bảng 5 vị trí đầu mạnh. Hắn cùng âm lục giáp học trường. Tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Nhất định phải đi xem. Đúng đúng, phải đi nhìn. Giống nhau đối thoại. Tại ngàn tên thí sinh ở giữa trao đổi lẫn nhau lấy. Trong lúc nhất thời ngay cả đến từ Hàn Ly uy hiếp đều quên. Tất cả mọi người chỉ biết là một chút. Đó chính là 10 sau 5 ngày. Nhất định phải cảm thấy ẩn lôi chấn phù cận. Quan sát Tô Chân cùng âm lục giáp ở giữa sinh tử quyết đấu. Cửu Long Điện. Một tòa uy nghiêm thiên điện bên trong. Cửa đồng đóng chặt. Trong điện có 6 cái thân ảnh. Theo thứ tự là âm lục giáp. Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tụ, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca, mấy vị học đệ. Âm lục giáp âm trầm phát ra tiếng vừa mới lời nói của ta nặng. Nhưng này lúc Quan Hán Khanh vừa mới chết, ta tâm tình khó tránh khỏi khổ sở. Còn xin mấy vị học đệ đừng để trong lòng. Sẽ không. Thương Diễn Ý 5 người lắc đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại ta có một chuyện khác cầu các ngươi. Tô Chân cùng ta ước chiến 10 sau 5 ngày. Trên lý luận ta có tất thắng lòng tin. Nhưng kẻ này dù kế đa đoan. Ta cũng không dám cam đoan 100% phần thắng. Ta hy vọng nếu như một khi ta rơi vào hạ phong, 5 vị niên để có thể giúp ta một tay. Âm lục giáp nói ra mục đích của hắn. Phải thừa nhận. Âm lục giáp là kiêu hùng thuộc tính. Ở vào thượng phong lúc, tâm ngoan thủ lạc, lãnh khúc vô tình. Ở vào hạ phong lúc, lại có thể khuất có thể duỗi. Từ hạ thân phận đi cầu không bằng người của hắn. Vẹn vẹn bằng điểm ấy, hắn có thể sáng tạo dược thần hội. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Học trưởng nói đùa. Lấy ngươi chiến lực tất nhiên có thể thắng Tô Chân. 5 người lập lờ nước đôi nói. Nhưng nếu như ta rơi vào hạ phong, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định cho hậu báo. Âm lục giáp nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ ra được khẳng định trả lời chắc chắn. Sẽ. Nhìn xem hắn cơ hồ ăn người bộ dáng, 5 người không dám không đáp ứng. Nhưng đoán chừng là biết hiện tại uy hiếp vẫn được. Thật rơi xuống hạ phong. Cái kia mặt bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Âm lục giáp cũng không dám quá cường ngạnh. Đại não suy nghĩ một chút về sau. Lúc này từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 5 kiện trọng bảo. Cố gắng nhét cho bọn hắn. Trấn an xong bên này. Âm lục giáp lại triệu tập tất cả thí sinh tiến hành nói chuyện. Lợi dụng học trưởng sẽ phó chủ tịch thân phận. Đem Tô Chân liệt vị ngoại viện tàn sát đồng môn ma đầu. Hiệu triệu mọi người đến lúc đó cùng một chỗ trừ ma vệ đạo. Sau khi chuyện thành công, luận công hành thưởng. Ma lại vì điều động bầu không khí. Hắn còn hiện trường đối với ủng hộ âm thanh cao nhất mấy cái thí sinh. Tiến hành ngợi khen. Mỗi người ban thưởng một viên tứ phẩm đan dược. Hâm mộ những thí sinh khác đỏ mắt. Ta duy trì học trưởng. Duy trì âm lục giáp học trưởng đánh tới ma đầu Tô Chân. Đánh tới Tô Chân. Đánh tới Tô Chân. Đánh tới Tô Chân. Thí sinh bình thường không có thiên bảng cao thủ loại kia tâm tính. Rất nhanh liền bị âm lục giáp điều động. Chí ít có hơn 300 danh thí sinh minh xác tỏ thái độ. Có đám người kia. Đến lúc đó, coi như thật rơi xuống hạ phong. Bắt đầu không ai dám hỗ trợ. Nhưng 300 cái bên trong chỉ cần có 1-2 cái dẫn đầu. Liền sẽ dần dần kéo theo lên một đám đến. Cuối cùng cùng nhau tiến lên. Tô Chân mạnh hơn cũng phải chết. Nhân sự quần cư động vật, có mù quáng tùy tùng thói quen. Đối với điểm ấy, âm lục giáp nắm chắc rất khá. Trong quần sơn chi chít, một tòa vách đá đan gọt, treo đầy dây leo thác nước nhô lên trên tảng đá. Tô Chân khoanh chân khôi phục trạng thái. Lam Ly lãnh nhược băng xương đứng ở một bên. Nhìn chằm chằm Tô Chân nhìn một lúc sau. Lam Ly nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói thực lực của ngươi là xây dựng ở tinh thần xuyên thứ bên trên. Một khi không cách nào quấy nhiễu cái kia dược đạo tu sĩ, liền không có cơ hội tế ra khí huyết thiên khuyên. Cũng không có thể đánh chết thủ đoạn của đối phương. Ngươi cùng hắn ước chiến. Thua xác suất viễn siêu thắng được xác suất lui 10.000 bước giảng. Coi như ngươi có thể thắng. Ngươi sao có thể cam đoan đối phương không triệu tập nhân thủ mấy trăm thí sinh ùa lên. Một cái hô hấp liền có thể đánh chết ngươi. Nàng không nghĩ ra, loại tình huống này, Tô Chân làm sao còn bình tĩnh như vậy. Kết quả, Tô Chân một câu liền giải thích rõ ràng không phải còn có ngươi à. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết hắn. Không, ta muốn tự mình động thủ. Nhưng thật đánh không lại liền cần ngươi xuất thủ mặt khác. Nếu có ngoại nhân gia nhập chiến đấu, cũng cần ngươi ngăn trở. Dựa vào cái gì? Chúng ta có chủ một khế ước, chủ nhân chết, linh sủng cũng sẽ chết. Cái kia cùng chết tốt. Vậy ta thay cách điều kiện đi. Ngươi giúp ta làm chuyện này. Ta cam đoan tại lĩnh hội luyện ma tâm diễm trước. Không còn tu khí công khác nếu như ngươi không giúp ta. Mời sau 5 ngày quyết chiến. Ta không tham gia. Nhưng ta từ giờ trở đi. Từng cái giết. Mặc kệ cùng ta có thù. Hay là không quen biết. Ta sẽ một đường giết tới. Giết đến máu chảy thành sông mà những này sát nghiệt. Đều tính tới trên đầu ngươi. Ngươi hỗn đản. Tùy tiện. Ngươi có giúp ta hay không? Ngươi tên ma đầu này. Lam Ly khí gương mặt xinh đẹp trắng bệch, toàn thân phát run. Nhưng vẫn là không thể làm gì tiếp nhận điều kiện. Mà nàng nhưng không có chú ý tới. Tại nàng nói ra sau khi đồng ý. Tô Chân khóe miệng một màn kia mỉm cười thắng lợi. Tựa như là đang lừa gạt một cái tiểu nữ hài. Rất nhẹ nhàng liền lừa gạt đến đối phương một dạng. Thời gian trôi qua. Tại vạn chúng trong chờ mong, 15 ngày đã qua, ngày quyết chiến, rốt cuộc đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 423 đại chiến. Bắt đầu. Vào lúc giữa trưa kiêu dương như lửa. Ẩm lôi chấn phủ cận biển cạn. Xanh thắm mặt biển không có một tia gợn sóng. Từng con cá ở trong nước vui vẻ du động. Mà tại trên bờ màu trắng trên bờ cát. Lại tụ tập ngàn tên thí sinh. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy lửa nóng hy vọng. Tất cả mọi người ngước nhìn trên mặt biển cái thân ảnh kia. Âm lục giáp. Thiên bảng thứ tư thí sinh hội phó chủ tịch ngoại viện thế lực lớn thứ ba dược thần hội người sáng lập. Ngoại viện nhân vật phong vân. Mà vào hôm nay, hắn muốn cùng một cái tân nhập trường học siêu cấp tân sinh tiến hành sinh tử quyết chiến. Âm lục giáp võ trang đầy đủ. Mặc một thân gọi là bách duyệt dạ hành phục pháp khí cấp chiến bào. Trận chiến này bào một rót vào chân khí. Sẽ tự động toát ra 100 con áp duyệt hộ thân. Liền xem như âm lục giáp không nhúc nhích. Để một cái linh tuyền thập trọng tán tu. Dùng linh cấp khí công oanh kích. Đều không đánh tan được phòng ngự. Trong tay có một thanh khô lâu quyền trưởng. Đây là tà đạo pháp khí cốt tổ quyền trưởng. Chính là âm lục giáp kích hoạt huyết mạch. Hóa thân cốt tổ về sau. Rút lấy chính mình một cây xương sườn luyện chế mà thành. Cứng rắn vô cùng. Lại ẩn chứa kinh khủng dược đạo lực lượng. Còn cùng hắn thuộc tính hoàn mỹ phối hợp. Trong chữ vật giới chỉ còn có 10 cái tứ sai phù chú. Thái cổ minh vương phù. Cửu thiên lôi hỏa phù. Phá diệt thần phù. Đại ám hắc thiên phù các loại. Phòng ngự loại. Công kích loại đều có. Còn có đại lượng đan dược. cộng thêm một bộ tại âm sát giáo liền bắt đầu luyện hóa. Một mực đưa đến hiện tại một tôn chiến lực có thể so với ngưng sát cảnh tuyết trắng khô lâu tinh. Đầu này khô lâu tinh còn có một bộ pháp khí cấp kiếm hoàn. Có thể nói là sẵn sàng ra trận, chuẩn bị đầy đủ. Âm lục giáp đứng lơ lửng trên không. Trên thân tản ra cuồn cuộn hắc khí. Tựa như là đại ma đầu xuất thế. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà thí sinh bình thường cảm nhận được đến từ trên người hắn cái kia tử thần giống như uy áp về sau. Trong lòng cũng nhìn không được dùng mình một cái. Quá mạnh. Đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát chính mình. Mà như vậy dạng một vị tồn tại. Lại muốn cùng một cái tân sinh tiến hành sinh tử chiến. Đồng thời sắc mặt ngưng trọng như thế. Lộ ra phi thường nhìn thẳng vào. Cũng bởi vậy, một chút chưa bao giờ thấy qua Tô Chân. Chỉ nghe một ít truyền thuyết thí sinh. Từ mặt bên đối với Tô Chân có hoàn toàn mới hiểu rõ. Tuyệt đối siêu cấp hắc mã. Âm lục giáp học trưởng sớm liền đến. Ta ở bên ngoài viện từng cùng Dược Thần Hội tiếp xúc qua rất nhiều lần. Từ Dược Thần Hội thành viên trong miệng biết được. Âm lục giáp học trưởng bụng dạ cực sâu. Hỉ nộ không nói vu sắc. Đối đãi bất cứ sự vật gì đều là khí định thần nhàn. Hôm nay hắn vậy mà như thế ngưng trọng. Trên vành bãi cát trắng có thí sinh nói. Dù sao đối phương là chém giết quan hán khanh học trưởng tồn tại. Đừng quên. Âm lục giáp học trưởng còn hiểu triệu chúng ta. Một khi sự tình không tốt liền liên thủ công dơ 9-8 quy kích Tô Chân. Nói rõ hắn không có nắm chắc tất thắng, hắn hiểu triệu chúng ta. Cũng nhất định cùng Thương Diễn Ý học trưởng bọn hắn nói qua. Cũng không biết cái kia năm vị thiên bảng cao thủ thái độ như thế nào. Có thí sinh đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mặt khác năm cái đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Chính là Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca. Bọn hắn năm cách tự mình thành lập công thủ đồng minh. Một mực ở cùng nhau. Lúc này ở vào khoảng cách âm lục giáp 500 mét bên ngoài không vực. An tĩnh nhìn xem. Năm tấm trên mặt đều không có biểu lộ. Nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ. Tô Chân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Âm lục giáp từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Ngũ đại thiên bảng cao thủ cũng giống như thế. Mà một chút định lực kém người quan chiến thì không nhịn được. Lẫn nhau nói thầm lấy Tô Chân có phải hay không sợ hãi. Không dám tới. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên. Âm lục giáp hai mắt hướng về phương xa hư không. Bắn ra hai đạo tinh quang. Trên thân khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Như dậy sóng sóng dữ. Không ngừng trèo lên tân đỉnh phong. Mà lại trở nên lăng lệ vô cùng. Màu đen dược khí cơ hồ ngưng thực. Đám người chỉ cảm thấy có một đầu hung tàn ác dược tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng phong đột khởi, sát khí tràn ngập. Bình tĩnh nước biển giống như là bị gió lốc xâm nhập. Bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Bọt nước dơ lên cao 10 trượng. Đánh ra trời cao. Không ngừng điệp ra phía dưới. Còn có biến thành biển động xu thế. Trên vành bãi cát trắng thí sinh vội vàng thả ra khí công. Mới hóa giải biển động nguy cơ. Mọi người đều biết có người đến. Trong lúc nhất thời. Nhìn đạo ánh mắt hướng phía âm lục giáp nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Nhưng không có phát hiện nửa cái thân ảnh. Bất quá Thương Diễn Ý các loại ngũ đại thiên bảng cao thủ. Lại theo sát âm lục giáp động tác. Cũng phát hiện phương xa chân trời. Có hai cái thân ảnh chính chậm rãi đồn tới. Theo càng ngày càng gần thí sinh bình thường cũng thấy rõ. Là một nam một nữ. Nam mày kiếm mắt sáng, một thân trang phục, lộ ra rất sạch sẽ lưu loát. nữ ngũ quan đẹp đẽ. Như ngọc điêu đại sư tinh điêu tế trác hoàn mỹ phẩm. Da trắng nõn nà. Tay như nhu đề. Một đầu màu lam dài ngang eo phát theo gió bay múa. Một thân màu lam cung trang phục sức. Phụ trợ nàng tựa như là long cung công chúa. Nàng trần trụi một đôi chân ngọc. Không có mặt dày nhưng không có nửa điểm dã man thô lỗ cảm giác. Ngược lại càng giống là thân cận thiên nhiên cái chủng loại kia nguyên sinh thái mỹ nữ. Thấy một lần tựu khiến người cảm mến. Rất nhiều quan chiến thí sinh trực tiếp trầm mê quỳ dưới gấu quần, không thể tự thoát ra được. Nhóm lớn hoa si hiện lên. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tổ, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo ca bốn người. Cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lam Ly. Trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt. Kinh động như gặp thiên nhân. Cấu Ngân nói ta liền nói nàng cũng không phải ngoại viện thí sinh đi. Bốn người gật gật đầu nàng tuyệt đối không phải. Âm Lục Giáp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lam Ly bộ mặt thật. Trong lòng run lên bần bật. Khó có thể tưởng tượng thế gian còn có khí chất tuyệt cao như thế mỹ nữ. Nhưng hắn dù sao thiên bảng thứ tư. Trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Chân. Đồng thời, khí thế lần nữa kéo lên. Ầm ầm, xanh thắm biển cả nhận quấy nhiễu nghiêm trọng hơn. Nước biển thế mà ngưng tụ ra mấy chục đầu lũ lụt sao. Ở phía dưới mạnh mẽ đâm tới. Tranh đấu lẫn nhau. Quấy sóng dữ cuồn cuộn. Thiên địa thất sắc. Ngươi rốt cuộc đã đến, Âm Lục Giáp nói. Thế nào? Ta muộn một hồi. Để cho ngươi sống lâu một lát. Ngươi chẳng lẽ còn lòng sinh bất mãn tại khoảng cách Âm Lục Giáp còn có 500 mét địa phương. Lam Ly dừng lại thân hình. Tô Chân một mình đổn tới. Cùng hắn khoảng cách gần xa xa tương vọng. Song phương ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Lần lạp lạp. Phảng phất là hai cái vô hình phi kiếm va chạm, quan chiến thí sinh đều cảm giác được có hỏa hoa bắn ra. Nói khoác không biết ngượng, Âm Lục Giáp quát lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tô Chân hay là Linh Tuyền cửu trọng về sau, hắn âm thầm thở dài một hơi. Coi như biết rõ Tô Chân lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trong vòng 5 tháng thắng liên tiếp hai cấp. Nhưng không có tận mắt thấy. Hay là nơm nớp lo sợ. Thẳng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từ khi Quan Hán Khanh bị giết về sau. Âm Lục Giáp đáy lòng đối với Tô Chân cũng sinh ra ý sợ hãi. Nếu như giờ phút này Tô Chân lấy Linh Tuyền thập trọng cảnh giới giáng lâm. Hắn sẽ không chút do dự hiệu triệu mọi người cùng nhau xông lên. Nhưng bây giờ, hắn quyết định tận lực duy trì thiên bảng thứ tư tôn nghiêm. Cùng Tô Chân đơn đả độc đấu. Thẳng đến bất đắc dĩ. Lại hô giúp đỡ. Tam không biết thẹn thử một chút thì biết. Oanh. Vừa mới nói xong dưới. Tô Chân toàn trạng thái bộc phát. Hóa thành một đoàn lôi quang. Một cái vạn thú quyền liền đánh phía Âm Lục Giáp lồng ngực. Cùng sinh tử địch nhân không có gì đáng nói. Trực tiếp mở giết. Cốt tổ chân thân Âm Lục Giáp gào thét một tiếng. Kích hoạt huyết mạch thiên phú. Hóa thân to lớn khô lâu cử yêu. Để nhất thời khắc thả ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Giơ tay đánh ra thời kỳ bước địa ngục đồ. Đại chiến bắt đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 424 quyền kình hóa hình. 17 bước địa ngục đồ xếp thành một hàng. Cắt lưới địa ngục. Tiến đao địa ngục. Thiết thủ địa ngục. Nhiệt kính địa ngục. Trưng lung địa ngục. Đồng chủ địa ngục. Đao sơn địa vực tầng 17 địa ngục sáng lơ. À. À. Mơ. Dương gian. Chụp vào Tô Chân. Phá. Tô Chân đấm ra một quyền. Vạn thú quyền thế phát động. Vạn con mãnh thú tạo thành dòng lũ. trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Cùng địa ngục đồ phát sinh kịch liệt va chạm. Nương theo lấy ầm ầm liên tiếp tiếng vang. Cắt lưới địa ngục. Tiến đao địa ngục. Thiết thủ địa ngục. Liên tiếp thập ngũ phúc địa ngục đồ tại vạn thú hồng lưu công kích đến, nhao nhao vỡ nát. Thần tượng chấn ngục. Tô Chân đánh tiếp ra vương cấp khí công tượng giáp thần công. Một đầu viễn cổ thần tượng từ không trung giáng xuống. Mang theo thần uy. Chấn áp hướng trong địa ngục tạo phản áp duyệt. Tầng thứ 16 hỏa sơn địa ngục cùng lần thứ 17 thạch ma địa ngục. Bị nhẹ nhóm dấm thành bột mịn. Viễn cổ thần tượng vốn chính là chư thần sai khiến, phụ trách chấn áp địa ngục. Lấy ra khắc chế địa ngục đồ vừa vặn. Đừng nói âm lục giáp không có tu đến viên mãn cấp tầng 18. Coi như tu đến. Cũng chống cự không nổi thần tượng chấn áp. Dấm nát cuối cùng hai tầng về sau. Viễn cổ thần tượng thật dài tượng tỷ tịch quyển. Đón gió biến thành dài 50 trượng. Giống như một đầu cự mãng. Quấn về âm lục giáp. Cút ngay cho ta. Hóa thân cử hình cốt yêu âm lục giáp. Huy động to lớn vô cùng cốt tổ quyền trưởng. Đánh tới hướng vòi voi quyền trưởng đỉnh có một viên đen kịt đầu lâu. Huy động lên đến tựa như là lang nha bổng. Khô lâu hốc mắt. Lỗ mũi. Trong mồm phun cuồn cuộn hắc vụ. Tà khí lấm nhiên đập tới. Quyền trưởng giữ tượng mũi ở giữa không trung va chạm. Ầm ầm. Như sấm sét tiếng vang. Rung khắp thiên địa. Một đoàn hủy diệt tính khí lưu từ cả hai va chạm ở giữa bắn ra. Trực tiếp đem phía dưới xanh thắm biển cả xé sách một đường vết sách. Giống như là một cây đại đao đập tới. Nước biển chia hai đoạn. Lộ ra đáy biển san hô. So hến. Tảo biển những vật này. Gió lúc còn hướng trên bờ khuyết tán. Khoảng cách gần vây xem thí sinh bình thường. Sắc mặt đại biến. Vội vàng thả ra hộ thể chân khí. Lẫn nhau liên thủ. Tạo thành một cái cự đại vỏ trứng hình dáng màng mỏng. Ầm ầm ầm. Gió lúc quét đến vỏ trứng màng mỏng bên trên đập người ngầy gợn sóng giống như rung động. Đây là ngàn tên thí sinh liên thủ. Nếu là chỉ có một hai cái linh tuyển tứ trọng thí sinh. Chỉ sợ chiến đấu tác động đến đều không chặn được đến. Có thể thấy được cả hai va chạm chi khủng bố. Hoàn toàn không thua gì ngưng sát cảnh đang chiến đấu. Âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục. Cự hình cốt yêu hình thái âm lục giáp. Cốt trường quét ngang ở giữa. Một tòa bạch cốt từng đống khăng khít luyện ngục quay đầu bao lại Tô Chân. Đem người này chôn vùi trong đó. Bạch cốt luyện ngục bên trong. Ngàn vạn đầu khô lâu tinh. Hất lên tàn phá áo giáp. Cầm mục nát cốt đao. Khiêng thủng trăm ngàn lỗ đại kỳ. Trong hốc mắt u lục ruộng hỏa cháy hừng hực thẳng hướng Tô Chân. Vô cùng vô tận. Cùng kiến triều một dạng. Càng kinh khủng chính là. Mỗi một đầu khô lâu tinh bị đánh nát về sau. Đều sẽ lập tức tự hành gây dựng lại. Đứng lên lại thêm vào chiến đấu. Theo chết theo sống, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Cà cà cà, cốt yêu hình dáng âm lục giáp. Tiếng cười giống như là hai khối đồng phiến tại ma sát. Vô cùng sắc bén chói tai. Hắn nhìn qua bị khô lâu đại quân bao phủ Tô Chân. Giữ tợn cười ha hả âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục cùng địa ngục đồ đồng căn đồng nguyên. Nhưng người này uy lực phân tán đến 18 tầng địa ngục. Người trước chỉ có một tòa. Uy lực cũng bởi vậy càng mạnh ta thiên sinh dược thể. Có thể câu thông âm dương hai giới. Bạch cốt luyện ngục bên trong khô lâu tinh. Cũng không phải đơn thuần chân khí ngưng tụ. Mà là ta từ chân thực bạch cốt luyện ngục bên trong giam cầm mà đến bọn chúng sinh hoạt tại luyện ngục. Cũng không phải là dương gian sinh vật. Trên lý luận bản thân liền là chết. Cho nên sẽ không lại chết ngươi từ từ trèo trống đi. Ta nhìn mặt ngươi đối bất tử bất diệt khô lâu đại quân. chân khí còn có thể trèo trống bao lâu chờ ngươi sau khi chết. Ta muốn đem ngươi luyện chế thành một bộ ma thi. Ngày đêm xu thế. Còn có nữ nhân tóc lam kia. Ta cùng nhau luyện thành ma thi, luyện thành một đôi âm dương ma thi. Quan chiến thí sinh nhìn xem luyện ngục bên trong, lâm vào khổ chiến Tô Chân, tâm đều khẩn trương lên. Vô luận là trung lập phái, hay là khuyên hướng âm lục giáp thí sinh. Tại thời khắc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tô Chân có thể hay không tại Khô Lâu đại quân thủ hạ còn sống đi ra. Liền ngay cả ngũ đại thiên bảng cao thủ hết sức chăm chú nhìn. Luyện ngục bên trong. Tô Chân đánh chết một đợt lại một đợt Khô Lâu đại quân, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn phát hiện hai điểm. Một thì là Khô Lâu đại quân phẩm cấp không dơ 93 cô cao. Linh tuyển cảnh chỉ có 1/3. Đại đa số là thoát thai cảnh. Nhưng số lượng khổng lồ. Vượt qua ngàn vạn. Thứ hai là mỗi một bộ Khô Lâu đều là bất tử chi thân. Trừ phi đánh thành bột mịn. Nếu không lập tức phục hồi như cũ. Nói đơn giản. Đây là một cái khổng lồ bất tử quân đoàn. Chỉ cần là khí công liền nhất định có thiếu hụt. Huống chi là âm lục giáp kẻ này thiên bảng xếp hạng thứ tư. Nói cách khác. Ngoại viện liền có ba cái thí sinh bao trùm trên hắn. Nếu như âm dương lưỡng giới Khô Lâu luyện ngục đúng như hắn lời nói. Là ngàn vạn bất tử quân đoàn. Liền xem như ngưng sát đạo sư bị trùm vào. Cũng sớm muộn bị mài chết. Nó không có khả năng có loại uy lực này. Nhìn sự tình không thể nhìn bề ngoài. Tô Chân không còn chỉ chú ý trước mắt Khô Lâu đại quân. Mà là phóng nhãn cả tòa xương trắng chất đống khăng khít luyện ngục bên trên. Nhìn qua tòa này luyện ngục. Bỗng nhiên. Tô Chân trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Giật mình tỉnh ngộ bất luận cái gì khí công đều có sức chịu đựng. Khô Lâu đại quân có lẽ ta đánh bất diệt. Nhưng âm dương lưỡng giới Khô Lâu luyện ngục đâu môn này khí công bản thân phạm vi chịu đựng. Ta không tin cũng sẽ là vô hạn trùng sinh. Hắn nhớ tới rơi vào đáy biển trước, Lam Ly công kích dược thần hội tràng cảnh. Môn này khí công thế nhưng là một chút liền bị đóng băng. Âm lục giáp. Ngươi không cần đến lừa dối ta. Môn này khí công điểm yếu kém chính là khí công bản thân. À, ta không công kích Khô Lâu đại quân. Mà công kích tòa này luyện ngục. Nhìn nó có thể ăn ta vài quyền. Tô Chân phóng lên tận trời từng quyền đánh tới hướng luyện ngục bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm. Âm âm. Âm âm âm âm âm âm. Cốt lâm vỡ nát. Xương ao hủy diệt. Cốt sơn sụp đổ. Lớn như vậy bạch cốt luyện ngục. Tại Tô Chân mưa to gió lớn oanh tạc dưới. Mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy. Tựa như là một cái tải sụp đổ lỗ đen. Đảo mắt liền biến mất hơn phân nửa. Bạch, Tô Chân thoát khốn mà ra. Sau đó, phía sau triển khai một đôi quấn quanh lấy lôi đình chân khí cánh. Bỗng nhiên một cách động. Hóa thành một đoàn lôi quang thẳng hướng âm lục giáp. Toàn trạng thái lưỡng long chi lực. Rót vào hữu quyền. Biến thành một cái màu vàng quyền cương phá không đập tới. Rống. Màu vàng quyền cương tại trên nửa đường. Vậy mà biến thành một đầu màu vàng thần long. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lật khu lên. Bay lên lấy. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Đây không phải khí công, mà là đơn thuần lực lượng đạt đến một loại nào đó cực hạn trực tiếp hóa ra hình dạng. Thấy cảnh này, phổ thông quan chiến thí sinh còn tưởng rằng là Tô Chân đánh ra một cái khí công. Mà Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tụ, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo ca năm người, thì con ngươi đều là bỗng nhiên co lại thành cây kim. La Thất Thanh kêu lên quyền kình hóa hình hắn thuần lực số lượng công kích. Vậy mà đạt đến viên mãn vương cấp khí công cấp bậc cái này sao có thể. vậy hắn tối thiểu đến có lưỡng long chi lực. Năm người quá sợ hãi. Âm lục giáp cùng xa xa Lam Ly cũng là biến sắc sắc mặt. Không nghĩ tới Tô Chân có thể bộc phát ra loại cường độ này lực lượng. Đây quả thật là thượng cổ dị chủng thể phách. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 425 lực áp âm lục giáp. Nghe được năm người kinh hô. Tuyệt đại đa số quan chiến thí sinh còn không rõ cho nên. Nhưng một số nhỏ thích xem kỳ văn giật sự. Thì như bị sét đánh. T. A. A. Mơ. Thần đại chấn. Quyền kình hóa hình. Đây chính là trong truyền thuyết lực lượng đạt tới cực hạn biểu hiện. Lực lượng chia làm thỏ chi lực. Sói chi lực. Báo chi lực. Hổ chi lực. Gấu chi lực. Tượng chi lực. Giao chi lực. Long chi lực. Đạt tới long chi lực đằng sau, mỗi một quyền đều là 10.000 vạn cân. Ước cân quái lực được vinh dự nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Đồng thời sẽ sinh ra đủ loại dị tượng. Thí dụ như gió nổi mây phun. Thiên địa thất sắc các loại. Đạt tới lưỡng long chi lực về sau. Nghe nói quyền kình có thể hóa hình. Cái này hóa hình không phải khí công ngưng tụ. Mà là tự nhiên mà vậy sinh ra. Sau khi biến hóa quyền kình. Phổ thông một quyền. Đều có viên mãn cấp vương cấp khí công uy lực. Tô Chân vậy mà đạt đến. Gặp duyệt. Trách không được hắn có thể chém giết quan hán khanh học trường. Nằm trong loại trạng thái này không ngừng ra quyền. Chính là không ngừng dùng vương cấp khí công oanh tạc. Ai có thể chống đỡ được. Cảm kích thí sinh hít một hơi lãnh khí. Cái gì gặp duyệt. Không biết tình huống thí sinh thì nghi hoặc hỏi thăm theo bọn hắn nghĩ còn tưởng rằng Tô Chân tái sử dụng khí công. Cảm kích thí sinh lập tức cho giải thích. Sau khi nghe nói, tuyệt đại đa số thí sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối kinh hô lên nếu là hắn mỗi một quyền đều tương đương với vương cấp khí công oanh tạc. 100 quyền. 1.000 quyền xuống dưới. Coi như âm lục giáp học trưởng cũng không thể ngăn cản à. Còn không có khoa trương đến loại trình độ này. Có một cái phi thường già thí sinh. Lắc đầu thứ nhất. Âm lục giáp học trưởng có được nhiều lần chém giết ngưng sát tu sĩ ghi chép. Thực lực không phải phổ thông linh tuyền thập trọng đỉnh phong có thể so sánh. Cho dù là 1.000 quyền đả xuống dưới. Hắn nhiều lắm là bị áp chế. Chưa chắc sẽ bị giết chết thứ hai. Ngươi nhìn Tô Chân trạng thái. Chiến ý tăng vọt. Trong mắt đều đỏ. Mà lại thân thể cùng lò lửa lớn một dạng. Nóng hôi hổi. Huyết dịch sôi trào. Đều thông qua chân lông biến thành mồ hôi và máu bài phóng đi ra. Hiển nhiên là nghiền ép lấy tiềm lực chiến đấu. Khẳng định không thể thời gian dài duy trì tổng hợp cân nhắc. Hắn chưa chắc có thể chém giết âm lục giáp học trường. Nghe được hắn phân tích, mọi người ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Tô Chân trạng thái rất dịu dị. Trên người có đại lượng huyết vụ không ngừng toát ra. Đích thật là tại nghiền ép sinh mệnh tiềm năng. Coi như hắn có khép lại loại huyết mạch hộ thể chết không. Chỉ cần trạng thái dưới trượt. Âm lục giáp liền có thể phản công. Thắng bại xa xa không có định. Âm lục giáp huy động cốt tổ quyền trưởng đạp nát màu vàng thần long. Sau đó to lớn tay trái cốt trào. Chụp vào Tô Chân cánh tay chết đi. Cốt trào bao phủ một phương thiên địa. Tô Chân không né tránh. Tất nhiên bị hắn bắt lấy. Ngay tại mọi người cho là hắn muốn cải biến phi độn lộ tuyến thời điểm. Hắn lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Trực tiếp xông lên tới. Chém giết gần người. Âm lục giáp nở nụ cười âm u lấy ngươi thể phách cường độ. Cận chiến đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc ngươi có thể đụng đến ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 17 bước địa ngục đồ sau lưng âm lục giáp theo thứ tự gạt ra. thuận tiện hắn tùy thời né tránh. Mà lúc này, hắn nắm lấy cơ hội trước cho Tô Chân lưu lại điểm ký hiệu. To lớn cốt chảo một chút bắt lấy Tô Chân cánh tay trái. Tay phải thì nắm chặt cốt tổ quyền trưởng. Hung hăng gõ hướng Tô Chân đầu, ngươi vứt mạng đánh với ta. Ta liền vứt mạng đem ngươi đánh cho đến chết. Cốt tổ quyền trưởng mang theo vô địch uy thế đập tới. Lần này một khi đập trúng, coi như Tô Chân nhục thân có thể so với linh khí, đầu cũng tất nhiên bốn băng nát thành năm mảnh. Đoạn xoẹt, nương theo lấy một tiếng làm cho người ra đầu tê dại thanh âm. Tại ngàn tên thí sinh chú ý xuống, Tô Chân vậy mà tự hành xé đứt cánh tay trái, mặc cho máu tươi dâng trào, thoát khỏi cốt trào giam cầm. Trong nháy mắt cẩn thân, một quyền đánh phía âm lục giáp lồng ngực. Vạn thú quyền, phía sau hiện vạn con mãnh thú, tạo thành hồng hoang thú triều. Cuồng phong sóng biển giống như từng lớp vọt tới âm lục giáp. Trong nháy mắt, âm lục giáp cốt tổ chân thân bị thú triều xô ra lít nha lít nhít vết nứt. Đám người chỉ nghe không trung không ngừng vang lên lốp bốp, rầm rập tiếng nổ mạnh. Bạch cốt âm u bên trên hiện đầy tơ nhện ban vết sạn, giống như thảm tao va chạm tinh xảo đồ sứ. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tự đoạn cánh tay bỏ mạng công kích. Điên rồi. Nhìn xem chỗ cụt tay máu tươi dâng trào, ánh mắt lại chiến ý cao vút, vô địch vô song. Mặc cho máu vẩy tại chỗ, yêu nguyên phát động mưa to gió lớn công kích Tô Chân. Tất cả mọi người lâm vào cực độ rung động. Cái tên điên này, Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca Tê, Mơ, Thần Đại Trấn. Ngươi muốn chết. Coi như ngươi bằng vào tự đoạn cánh tay, giết tới ta trước người lại có thể thế nào, thiếu một đầu cánh tay. Nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Ngươi thằng ngu này, tàn phế âm lục giáp bị vạn thú hồng lưu đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem che kín vết nứt cốt thân, nhìn không được giận mắng một tiếng. Ngươi chính mình ngu xuẩn, đừng đem người khác cũng nghĩ thành dạng này. Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem. Ta thiếu cái kia một cây cánh tay dơ 94mm rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Chân hữu quyền không ngừng oanh kích, mà đứt rời cánh tay trái, thì tại đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, cấp tốc mọc ra. Trước xương ốm cách, lại dài gân mạch, lại dài huyết nhục, lại dài làn da. Mấy hơi thở, một cái hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái liền xuất hiện trên người Tô Chân. Trong nháy mắt khỏi hẳn. Vạn thú quyền, lưỡng long chi lực cùng một chỗ đi ra cho ta. Giết, đem tôn này đáng chết khô lâu yêu hủy đi bể nát. Tô Chân quát lớn, song quyền đánh mạnh. Vạn thú hồng lưu cùng màu vàng đại long liên tiếp không ngừng rơi xuống trên người âm lục giáp, đem người này xương sườn, xương ngực, xương bắp chân, cánh tay phải, xương cổ tay các loại, hết thảy đánh gãy. Cái gì gọi là thể tu? Tu nhục thân, vào biển chém giết sao long người, là thể tu. Thể tu an hiểu cái gì? Cận thân vật lộn, vô địch nhục thân có thể trong nháy mắt bộc phát siêu cường chiến lực, làm cho đối phương phát ra khí công thời gian đều không có. Một đường đè lên đánh, nhất ba lưu mang đi. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Bị thể tu cẩn thân chính là cho chủ tu khí công người gõ tử vong tang trung. Dù là âm lục giáp đều bị áp chế không ngóc đầu lên được. Phanh phanh phanh phanh. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cự hình cốt tổ chi thân, xương cốt liên tiếp gãy mất. Liên đới cốt tổ quyền trưởng đều bị Tô Chân một cước đá trúng hắn cổ tay phải. Nhẹ buông tay, tiến vào xanh thắm trong biển rộng. Âm lục giáp không ngừng lui nhanh. Mỗi một lần muốn thả ra âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục. Thật đáng giận, công còn không có ngưng tụ. Liền bị Tô Chân cưỡng ép đánh gãy. Mạn bộ địa ngục. Âm lục giáp hướng về sau mặt lui nhanh, trốn vào 17 bức địa ngục đồ bên trong. Giết! Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Ngươi coi như giấu đến tầng thứ 18 trong địa ngục. Ta cũng truy vào đi giết rơi ngươi. Tô Chân chiến ý ngút trời. Gào thét một tiếng về sau. Không để ý hậu quả theo tới cắt lưới địa ngục. Từng quyền đánh tới hướng âm lục giáp. Âm lục giáp bận biểu thao túc tiểu rủ oan hồn, đầu trâu mặt ngựa đến vây công Tô Chân. Đáng tiếc, cả hai chiến đấu dư ba. Coi như phổ thông ngoại viện thí sinh đều được liên thủ mới có thể ngăn cản. Huống chi một đám tiểu rủ bốn phía khí lưu. Cuồng quát gió lúc. Để bọn chúng còn không có tới gần. Liền bị xoắn nát thành bột mịn. Tô Chân một đường giết. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, âm lục giáp cốt tổ chân thân mỗi một giây đều đa số đạo liệt ngân. Bên phải cái thứ ba xương sườn. Bởi vì vết rách quá nhiều. Rốt cuộc lại một cái vạn thú quyền dưới. Trực tiếp gãy mất. Rơi vào cắt lưới địa ngục. Đáng chết a! Âm lục giáp tức giận mắng, trốn vào tiến đao địa ngục. Sau đó, Tô Chân lại đuổi đi vào. Tiếp tục sát người vật lộn. Một tia thở dốc thời gian cũng không cho đối phương. Lúp búp một đường đạt tới tầng cuối cùng địa ngục. Từ đầu đến cuối áp chế âm lục giáp không ngóc đầu lên được. Thấy cảnh này. Xếp thứ thương diễn ý bọn người ở tại bên trong. Ngàn tên thí sinh tất cả đều trợn tròn mắt. Thiên bảng thứ tư lại bị song ép. Nhất định là đang nằm mơ. Bọn hắn dùng sức xoa xoa con mắt. Lần nữa mở mắt nhìn lại. Kết quả phát hiện âm lục giáp đều bị đánh ra tầng thứ 17 địa ngục. Mắt thấy cốt tổ chân thân muốn bị hủy đi nát. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 426 lưỡng bại câu thương. Đáng chết a! Âm lục giáp quát lớn lấy ra hai tấm phù chú, một tấm thái cổ minh vương phù, một tấm phá diệt thần phù. Người trước ông âm thanh, hóa thành một cái tám tay bốn bề kim Phật, che lại toàn thân hắn. Người nảy xoẹt âm thanh, hóa thành một cây cháy hừng hực ngón tay, đâm về Tô Chân thân thể. Một phòng, một công, đồng thời tiến hành tượng khải. Tô Chân thi triển tượng giáp thần công. Một kiện màu trắng tượng khải mặc lên người. Ngay cả con mắt đều bảo vệ. Sau đó thân thể siêu đằng sau bay ngược. Đồng thời điều động quanh thân khí huyết. Bành. Phá diệt thần chỉ đâm bên trong Tô Chân. Trước ngực tượng khải soạt bể nát. Một cỗ cực nóng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Giống như là bị một ngụm nung đỏ thiết chùy đập trúng. Đã đau đớn vừa giận nhóm lửa cháy. Phúc cuồng phúng một ngụm máu tươi. Tô Chân bay rớt ra ngoài. Thế nhưng chính là mượn nhờ phá diệt thần phù lực đạo. Hắn bay ngược tốc độ càng nhanh. Chớp mắt liền kéo ra ngàn mét khoảng cách. Tại cuồng nuốt một thanh bổ khí huyết cực phẩm đan dược về sau. Trong cơ thể hắn khí huyết. Tựa như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Ầm vang một tiếng nổ tung. Oanh! Một cây cột máu tráng kiện ngang nhiên trùng thiên. Cuồng bạo bá đạo xông vào thương không. Cùng dáng mây giáp giới chỗ. Bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Đảo mắt liền biến thành vượt ngang 800 dặm bầu trời vô tận huyết hải. Sóng máu quay cuồng, nổ kích mây xanh. Trong huyết hải. Một đầu bát tí ác long hiện hơn nửa người. Trên thân cốt thứ tản ra bức nhân tê. À, mơ, thần u mang, vô địch hung thú vương khí tức, phô thiên cách địa đè ép xuống. 800 dặm phạm vi bên trong sinh vật biển, đều dọa đến run lẩy bẩy. Ngay cả bơi lội cũng không biết. Tô Chân công kích mạnh nhất. Khí huyết thiên khuynh. Nếu ước chiến âm lục giáp, Tô Chân liền nghiêm túc suy tư phương thức chiến đấu. Đối mặt với đối phương, hắn vô luận cảnh giới, nắm giữ khí công, pháp khí, phù chú, đan dược các loại phương diện, đều là tuyệt đối hạ phong. Ưu thế lại có hai cái. Một là thể phách, hai là khí huyết thiên khuynh. Căn cứ lấy mình trưởng công sở đoàn sách lược, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Khai chiến trong nháy mắt liền tiến hành sát người vật lộn chiến. Dù là bỏ ra tay gãy chân gãy đại giới, chỉ cần có thể cận thân, liền tận lực nhất ba lưu mang đi đối phương. Bất quá cân nhắc đến âm lục giáp là uy tín lâu năm siêu cấp thí sinh, áp chủ bài không chỉ một tấm, cho nên nhất ba lưu mang đi khả năng rất thấp. Như vậy lúc này liền tiến hành bước thứ hai, tế ra khí huyết thiên khuyên. Luận khí công, Tô Chân Tử Giao tuyệt đối không thể so với bất quá âm lục giáp. Nhưng luận có thể phát ra công kích mạnh nhất, Tô Chân khẳng định khí huyết thiên khuyên có 102 ngoại viện. Chỉ là có tụ lực trí mạng thiếu hụt. Mà lại hắn dám khẳng định, âm lục giáp đối với hắn tinh thần xuyên thứ có hoàn mỹ phòng bị, không có khả năng ảnh hưởng đối phương tê mơ thần. Như vậy loại tình huống này như thế nào tế ra khí huyết thiên khuyên? Đáp án rất đơn giản. Đánh tới âm lục giáp bị động phòng ngự lúc, lập tức thu chiêu, một bên trốn xa, một bên tế ra khí huyết thiên khuyên. Đánh một cái thời gian kém, làm cho đối phương trở tay không kịp. Mà bây giờ Tô Chân hiển nhiên thành công. Nhìn xem vô tận huyết hải, âm lục giáp sắc mặt kịch biến, vội vàng luống cuống tay chân triệt tiêu thái cổ minh vương phù chú. Sau đó hướng phía Tô Chân đuổi theo, tiểu tạp chủng, ta không có khả năng cho ngươi cơ hội. Hắn liên tiếp kích hoạt ba tấm phù chú, đánh ra 17 bức địa ngục đồ, mạn bộ địa ngục, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đánh tới. Đáng tiếc, Tô Chân kế hoạch hoàn mỹ không một tì vết. Từ hoàn hồn, đến triệt tiêu thái cổ minh vương phù chú, lại đến truy sát, tốn hao thời điểm, vừa vặn cùng khí huyết thiên khuyên tụ lực cần thiết thời gian một dạng. Nhìn xem điên cuồng đuổi theo âm lục giáp, Tô Chân khóe miệng nhích lên một đạo đường cong cười lạnh, phun ra hai chữ đã chậm. Hai tay hư không đè ép, ầm ầm, vô tận huyết hải sụp đổ. Giống như cửu tiêu bên ngoài ngân hà ngăn nước, vạn trượng huyết hà từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trùng điệp đánh phía âm lục giáp. Rầm rầm, huyết hải bao phủ bát phương. Tô Chân nhìn xem bị dìm ngập âm lục giáp, lạnh giọng quát to, ta rất muốn biết, đường đường thiên bảng thứ tư, có thể hay không ngăn trở ta công kích mạnh nhất. Tránh, tránh, tránh, mau tránh ra. 17 bức địa ngục đồ, âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục, cửu thiên lôi hỏa phù, đại ám hắc thiên phù, hết thảy cho ta ngăn lại đi. Cho ta chống đỡ âm lục giáp tránh trong địa ngục đồ chạy trối chết. Đồng thời thả ra có thể thuấn phát tất cả công kích. Ầm ầm, bạch cốt luyện ngục cùng huyết hải va chạm, kiên trì không có một hơi thời gian, liền bị đánh thành bột mịn. Từng đống bạch cốt luyện ngục biến thành vô tận huyết hải. Ầm ầm, bá đạo cương mãnh cửu thiên lôi hỏa phù, đối mặt vô địch vô song khí huyết thiên khuyên, tựa như là tảng đá đụng phải tinh cương, cứng đối cứng dưới, vừa đối mặt liền bị đánh nát. Ầm ầm, che khuất bầu trời đại ám hắc thiên phù, làm theo chống cự không nổi huyết hải cỏ dừa. Mấy hơi thở bên trong, âm lục giáp đánh ra tất cả công kích đều bị khí huyết thiên khuyên đánh tan. Sau đó rơi xuống 17 bức địa ngục đồ bên trên. Từ cắt lưới địa ngục bắt đầu, một vài bức cỏ rửa xuống dưới, rất mau đưa Âm Lục Giáp đuổi đến không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Phá vỡ cho ta. Vốn là che kín vết sạn cốt tổ chân thân. Cùng khí huyết thiên khuyên liều mạng phía dưới. Tức răng rắc một tiếng. Trực tiếp toàn bể nát. Âm Lục Giáp rơi xuống sẽ trạng thái bình thường. Vô tận huyết hải hướng hắn chìm tới. Âm Lục Giáp lập tức kích hoạt lên bách duyệt dạ hành phục đặc hiệu. Trên trăm đầu dữ tợn ác duyệt. Oan hồn. Khô lâu. Cường thi. Xác thối xông ra. Thét chói tai vang lên. Gào thét. Rú thảm lấy phóng tới huyết hải. Ầm ầm. Lại là vừa đối mặt bách duyệt dạ hành bị đánh nát. Răng rắc một tiếng. Âm Lục Giáp pháp bào bể nát. Lộ ra hắn xương sườn thân thể. Gầy trơ xương. Làn da phát tím. Tựa như một bộ thây khô. A, nương theo lấy Âm Lục Giáp một tiếng hét thảm. Khí huyết thiên khuyên đột phá trùng điệp phòng ngự. Rốt cuộc vẫn là rơi xuống trên người hắn. Lập tức đem hắn thân thể đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thất linh bát lạc. Máu me đầm đìa. Trước ngực cùng phía sau lưng tất cả đều là vết thương sâu tới xương. Từ cái trán một đạo khe. Vừa rơi xuống kéo dài đến sau đầu. Đem hắn bên trái da đầu cho hết xốc hết lên. Lộ ra trắng bệch xương đầu. Không ngừng có máu tươi từ bốn phía chảy ra. Mà có mấy lọn tóc. Tạp nhạp đính vào xương đầu bên trên. Nhìn đặc biệt kinh khủng. Cái mũi. Lỗ tai, bờ môi, toàn lọt vào hủy diệt tính đà kích, toàn bộ mặt đều bị trà đạp nát trực tiếp hủy dung. Âm Lục Giáp trạng thái uể oải tới cực điểm. Có thể dù là như vậy, cho đến khí huyết thiên khuyên uy lực kết thúc, hắn vẫn còn kéo dài hơi tàn lấy. Hắn chui đến không trung, từng ngụm hô hấp lấy ẩm ướt không khí. Lấy ra một nắm lớn thánh dược chữa thương nuốt đến trong bụng. Nhanh như chớp. Hắn dạ dày bị đánh xuyên. Đan dược trực tiếp từ trong bụng lộ ra. Âm Lục Giáp chửi nhỏ một tiếng. Lần nữa lấy đan dược ăn hết. Lần này dùng còn sót lại chân khí phong bế dạ dày lỗ rách. Tiêu hóa lên đan dược. Sau đó nhìn xa xa Tô Chân. Dữ tợn cười lạnh, tiểu tạp chủng thật sự là vượt quá ta dự kiến a. Vậy mà có thể đem ta đánh thành bộ dáng này, đáng tiếc ta thiên sinh dược thể. Coi như không bằng ngươi gãy chi trùng sinh lợi hại. Ta làm theo có thể sống sót mà ngươi. Đánh ra loại công kích này về sau. Sẽ lâm vào cực độ suy yếu. Ngươi nhất định vẫn thua. Như hắn lời nói. Xa xa Tô Chân không chỉ có khí huyết khô kiệt, còn nhận lấy càn khôn chấn đáng huyết phản phệ. Thân thể vô cùng suy yếu, phi độn đều khó mà bảo trì. Lung la lung lay tùy thời muốn rơi vào trong biển. Nhưng hắn hay là cười lạnh một tiếng, ngươi không làm theo đã mất đi sức chiến đấu. Thật sao? Âm Lục Giáp nhe răng cười một tiếng. Vỗ một viên âm hồn châu. Thả ra một bộ tuyết trắng khô lâu, đáng tiếc. Ta còn có một đầu chiến lực có thể so với ngưng sát cảnh dược sủng ngươi đây. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 427 Lam Ly xuất thủ. Tuyết trắng khô lâu một người cao. Xương cốt ấm ánh sáng long lanh. Như ngọc chất. Vậy mà không có khí tức tà ác. Ngược lại tản ra khí thần thánh. Phảng phất không phải khô lâu tinh. Mà là một tôn nữ Bồ Tát. Đồng thời. Nó quanh thân còn tản ra chân khí hùng hậu. Cũng đạt đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Bảy viên bạch thảm thảm kiếm hoàn. Tại nó trước người quay tròn chuyển. Mỗi một khỏa đều có dài mấy xích ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Phảng phất 17 đầu linh xà. Nhìn phẩm cấp. Thình lình đạt đến pháp khí cấp bậc. mỗi một khỏa kiếm hoàn đều là 7 viên tạo thành một bộ, có giá trị không nhỏ. Tô Chân đến bây giờ chỉ có một đôi pháp khí dày. Luận giá trị bản thân, lại còn không bằng đầu này rượu sủng. Đây chính là tân tú cùng uy tín lâu năm cường giả khác nhau. Tôn này khô lâu ta tại âm sát giáo lúc liền mang theo nó. Vì đem hắn luyện chế cùng ta chiến lực xứng đôi. Ta từng nhiều lần xâm nhập tu la tràng. Chém giết tu la giả xoa. Lấy kỳ cốt cách vì nó tố thân bàn về sức chiến đấu. Nó đã có luyện vô huyết cấp bậc gần nhất ta còn được đến một bộ bách luyện hoàng kim cốt. Chờ nó chém giết ngươi. Ta liền đem hoàng kim cốt dung nhập trong cơ thể nó. Cũng mang theo nó một khối ngưng sát. Tấn cấp ngưng sát cảnh. Bề ngoài thê thảm âm lục giáp giữ tợn cười lạnh. Quan chiến thí sinh gặp cả hai có thể đánh đến tay gãy chân gãy. Thủng trăm ngàn lỗ. Đã chấn kinh tột đỉnh. Mà nhìn thấy một tôn thiên bảng cấp dược sùng về sau. Càng là kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là bạn học của mình. Một phen chiến đấu đánh kinh thiên động địa. Địa ngục đều hủy đi nát 10 lần 8 lần. Cuối cùng song phương kiệt lực. Một phương lại tế ra thiên bảng cấp dược sùng. Đây thật là ngoài ý muốn. Tô Chân sắp xong rồi. Ha ha. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Coi như lợi hại hơn nữa. Luận nổi tình cũng cùng âm lục giáp học trưởng không cách nào so sánh được. Học trưởng có dược sùng. Hắn có A. Tô Chân thành thịt cá trên thớt gỗ. Thiên bảng cấp dược sùng A. Coi như Tô Chân có linh sủng. Luận phẩm cấp. Nhiều lắm thì cũng chính là linh tuyền nhất nhị trọng kiến hôi nhãi nhép. Tuyệt đối không có cách nào cùng tôn này khô lâu tinh so sánh. Hắn xong đời. Âm lục giáp học trưởng vạn tuế. Duy trì âm lục giáp thí sinh nhảy cấm hoan hô. Mà bảo trì trung lập thí sinh thấy thế. Cũng đi theo reo hò vài tiếng. Miễn cho thái độ quá lãnh đạm. Bị âm lục giáp thu được về tính sổ sách. Liền ngay cả Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tô. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo Ca liếc mắt nhìn nhau về sau. Cũng đều có quyết định. Âm lục giáp học trưởng nắm chắc phần thắng. Không sai. Tô Chân có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này. Vượt quá ta đoán trước. Hiện tại hắn hai đều đã mất đi sức chiến đấu. Mà âm lục giáp học trưởng còn có tôn thiên bảng cấp dược sủng. Xem ra là tất thắng. Tô Chân mang tới vị giúp đỡ kia. Âm lục giáp học trưởng cùng Tô Chân là công bằng chiến đấu. Sử dụng dược sủng hợp tình hợp lý. Nhưng Tô Chân nếu để giúp đỡ bên trên. Chúng ta năm cách liền ra mặt. Nàng hẳn là thiên bảng 15 tên chiến lược A chúng ta năm cách liên thủ. Có đầy đủ nắm chắc ngăn lại nàng. Cứ như vậy quyết định. Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tô. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo Ca liếc nhau về sau. Hạ quyết tâm. Giữa không trung. Tuyết trắng khô lâu từng bước một hướng Tô Chân đi tới. 7 viên kiếm hoàn. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang giống như lưới rắn. Hàn khí bức người. Âm lục giáp giữ tợn cười to tiểu tạp trùng. Trước khi chết ta cho ngươi học một khóa. Tân tú cùng uy tín lâu năm cường giả lớn nhất khác biệt chính là nội tình. Ta trà trộn ngoại viện nhiều năm. Xuất thân giàu có vô cùng. Ngay cả thiên bảng cấp linh sủng đều có. Ngươi đây đừng nói thiên bảng cấp linh sủng. Chỉ sợ ngươi ngay cả linh tuyền cảnh đều không có đi. Hay là trực tiếp không có linh sủng kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta so. Ai? Tô Chân thở dài một hơi, ta muốn cùng ngươi mỗi người dựa vào thực lực công bằng quyết chiến. Ngươi không phải dùng linh sủng. Linh sủng cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi không có oán được ai. Âm Lục Giáp nhe răng cười. Ngươi người này thật để cho ta không biết nói cái gì cho phải. Cũng được. Đã ngươi không phải so linh sủng, ta giống như ngươi mong muốn. Ta đích xác không có linh tuyền cảnh. Nhưng có một cái khác cấp bậc. Tô Chân quay đầu. Sông Lam Ly nói đem bộ khô lâu này giải quyết hết đi. Lam Ly khuôn mặt nhỏ tinh xảo tất cả đều là ưu thương. Mọi người đều nói so linh sủng. Ngươi sẽ không chuẩn bị trơ mắt nhìn ta bị một tôn khô lâu cho đánh chết à? Tô Chân cao mày nhìn xem nàng mà lại đây chỉ là một tôn khô lâu. Chẳng lẽ lại cái này cũng không thể giết? Lam Ly phiền chán liếc mắt nhìn hắn. Một câu không nói. Ngự Phong chui đến trước người hắn. Ngăn trở tôn này tuyết trắng khô lâu. Nữ tử kia là ai? Thật to gan. Nàng chính là đi theo Tô Chân phản đồ nữ thí sinh á, dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Đáng tiếc thấy không rõ tình huống. Hiện tại Âm Lục Giáp học trưởng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ủng hộ hắn có khối người. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Nàng lại còn dám giúp Tô Chân khỏi cần phải nói. Chẳng lẽ nàng có thể ngăn cản thiên bàng cấp dược sủng? Ngực to mà không có não không, là xinh đẹp vô não. Đáng tiếc một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Quan chiến thí sinh đều cho rằng Lam Ly muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà Âm Lục Giáp thấy được nàng. Hủy dung mặt co quắp một chút. Không có vội vàng để tuyết trắng khô lâu công kích. Mà là quay đầu nhìn về phía Thương Diễn Ý bọn người. Thần sắc khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm năm cái. Hắn là biết Lam Ly lợi hại còn mạnh hơn Cấu Ngân, tuyết trắng khô lâu nhất định đánh không lại nàng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở năm người xuất thủ. Mà Thương Diễn Ý năm người không để hắn thất vọng. Đồng thời cưới gió đồn tới. Đứng ở Lam Ly trước người. Thương Diễn Ý làm đại biểu nói vì cô nương này. Đây là Âm Lục Giáp cùng Tô Chân ở giữa sự tình. Xin ngươi đừng nhúc tay. Lam Ly nhìn xem bọn hắn, không nói lời nào. Thương Diễn Ý tiếp tục nói Huyền Không Thủy Kính là thư viện tư gia trọng địa. Cô nương lai lịch bí ẩn. Chúng ta còn không có tra rõ ràng. Xin đừng nên lại trêu chọc thị phi. Nếu không ta năm người chỉ có thể đắc tội. Lam Ly nhìn xem bọn hắn, không nói lời nào. Thương Diễn Ý sắc mặt trầm xuống, cô nương thật chuẩn bị trộn lẫn chuyện riêng của bọn hắn, đừng nói đây là Hạo Nhiên thư viện sự tình. Càng là Tô Chân chủ động ước chiến. Định ra tới sinh tử quyết đấu. Ngươi một ngoại nhân không có quyền can thiệp. Lam Ly nhìn xem bọn hắn tiếp tục không nói lời nào. Thương Diễn Ý sắc mặt âm trầm như mưa, xem ra cô nương là quyết tâm. Như vậy ta năm người chỉ có thể đắc tội xong bốn người khác liếc nhau. Nói đem nàng mời ra vòng chiến. Để quyết đấu tiếp tục. Tốt. Ngũ đại thiên bảng cao thủ đồng thời xuất thủ. Năm đạo khí công hướng phía Lam Ly che đẩy tới. Quan chiến thí sinh kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Cô gái này đồng học vậy mà có thể kinh động năm vị thiên bảng cao thủ đồng thời xuất thủ. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Lấy Thương học trưởng cầm đầu, năm người liên thủ công kích, ra thiên bảng năm vị trí đầu không ai có thể chống đỡ a. Cô gái này xong. Ngay tại tất cả thí sinh cho rằng Lam Ly muốn khi chết. Lam Ly đầu tiên là quay đầu hung tợn chừng Tô Chân một chút về sau. Mới quay đầu. Hướng về phía ngũ đại thiên bảng cao thủ lộ ra một cách bất đắc dĩ biểu lộ. Giơ tay đánh ra một mảnh hàn lưu. Màu xanh thắm hàn lưu chỗ đi qua. Dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc liền đem năm đạo hủy thiên diệt địa khí công yên tiêu diệt. Sau đó rơi xuống năm người trên thân. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tụ. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo ca vậy mà đồng thời bị đông cứng thành tảng băng. Sau đó theo Lam Ly phất tay động tác. giống như là bị một cái bàn tay vô hình đồng thời bắt lấy. Hướng phía nơi xa liền ném ra ngoài. Hưu, tại ngàn tên quan chiến thí sinh hóa đá vẻ mặt. Ngũ đại thiên bàng cao thủ. Đông cứng tảng băng bên trong. Hướng về phương xa hiện lên đường vòng cung hình dáng rơi xuống. Lại bị ném bay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 428 chém giết âm lục giáp. Ông, tất cả mọi người như bị sét đánh. Đại não ầm vang kịp thời. Một mảnh trống không. Cùng chúng hóa đá ma pháp một dạng. Đều trừng to mắt. Há to mồm. Dù là cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cũng không từng phát giác. Nhìn xem năm khối tảng băng bay đi phương hướng, bọn hắn đều mộng. Tình huống như thế nào? Ngàn tên thí sinh đại não kịch liệt chấn động. Không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng này còn tại ném đi năm khối tảng băng. Lại là như sắt thép sự thật. Bọn hắn muốn giao lưu. Nhưng yết hầu như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại. Dù là mồm dài lại lớn, cũng không phát ra được thanh âm nào. Cát trắng bãi lâm vào ruộng gì trong yên tĩnh. Âm lục giáp sơ. Nơ. Dơ. Cơ. Khiếp sợ hồn bay phách lạc. Trong mắt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt ngươi. Ngươi. Ngươi. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Lam Ly. Muốn nói chuyện. Lại nói không ra hoàn chỉnh câu. Thương diễn ý năm người bị ném đi. Cho hắn tạo thành biển động giống như trùng kích. Trong đại não oanh minh một mảnh. Hủy dung trên mặt. Cho tàn một mảnh. Xương cốt rét run. Lông tóc đều dựng lên. Ngũ đại thiên bảng cao thủ bị đồng thời ném bay. Tốt hơn theo tay ném bay. Trong đó xếp thứ thương diễn ý tên này thiên bảng thứ 9 cao thủ. Tình huống như thế nào? Liền xem như hắn đỉnh phong thời điểm. Cũng tuyệt đối làm không được. Cho dù là thiên bảng đệ nhất hiên viên ế. Không có ngưng sát trước đó không? Dù là đã ngưng sát. Cũng tuyệt đối làm không được. Cô gái này đến cùng là ai? Âm lục giáp cảm giác Lam Ly rất quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Nhưng lại nghĩ không ra. Bất quá có thể khẳng định, nàng nhất định là ngưng sát cảnh đại cao thủ. Thực lực tối thiểu cùng ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư một cái cấp bậc. Cô nương, âm lục giáp tận lực làm chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng thanh âm vẫn còn có chút phát run nếu như mơ mố có đắc tội địa phương. Xin hãy tha lỗi. Đã ngươi đã ngưng sát thành công. Chắc hẳn không phải ngấp nghé băng phách hàn trì. Về phần huyền không thủy kính bên trong những vật khác. Đều không thế nào đáng tiền. Dù là cô nương cầm rất nhiều. Ta âm lục giáp cam đoan. Do ta ra mặt. Ngoại viện không truy cứu nữa chỉ cần ngươi chịu rời khỏi. Hạo nhiên thư viện xem ngươi là bằng hữu. Mơ mố cũng sẽ đưa lên một món lễ lớn. Lam Ly thực lực. Để hắn không dám có chút làm càn, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Hắn hảo ngôn hảo ngữ. Lam Ly thì nhìn xem hắn, không nói lời nào. Âm lục giáp bị nàng chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Lấy can đảm nói ta nhìn cô nương là thông tình đạt lý hạng người. Việc này chính là ta cùng Tô Chân ăn oán cá nhân. Cũng là hắn chủ động ước chiến. Từ đối với tranh tài. Cho dù là đối với Tô Chân tôn trọng. Còn xin cô nương không nên nhúc tay. Lam Ly quay đầu nhìn về phía tuyết trắng khô lâu. Âm lục giáp lập tức giải thích nói đó là của ta ruột sủng thuộc về tư nhân linh sủng không phải ngoại bộ lực lượng. Lam Ly vừa nhìn về phía hắn không nói lời nào. Âm lục giáp cũng không biết nên nói như thế nào. Đại não nhanh chóng trong khi chuyển động. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nói cô nương tâm địa thiện lương. Vừa mới rõ ràng có thực lực đánh chết thương diễn ý bọn hắn. nhưng cũng chỉ là tạm thời băng phong bọn hắn. Đem 5 người mời đi. Nhìn ra được là không muốn thương tổn người. Mà lại theo Cấu Ngân lời nói. Cô nương từng cùng hắn giao thủ thật lâu. Cũng không thương tới tính mệnh. Xem ra nhất định là thiện tâm nữ tử đồng thời. Ta còn nghe nói qua. Cô nương cùng Tô Chân không phải rất hợp, chẳng lẽ lại cô nương có cái gì nhược điểm bị Tô Chân nắm lấy. Bị uy hiếp nếu như là dạng này. Xin mời cô nương yên tâm. Mơ mố lập tức xuất thủ kết liễu hắn. Là cô nương bài ưu giải nạn. Không thể không nói âm lục giáp tư duy nhạy cảm. Cho dù là dọa đến sợ vỡ mật. Vẫn có thể phát giác nhiều như vậy chi tiết. Đáng tiếc. Hắn vĩnh viễn nghĩ không ra nguyên nhân chân chính. Tựa như hắn vĩnh viễn nghĩ không ra Lam Ly chính là Hàn Ly một dạng. Bởi vì hắn căn bản không dám suy nghĩ. Dù là âm lục giáp rõ ràng cảm giác Lam Ly hết sức quen thuộc. Sử dụng chiêu thức. Cảnh giới đều cùng huyền không thủy kính trong kia đầu mất tích ly long một cách bộ dáng. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ Lam Ly chính là Hàn Ly. Coi như Tô Chân nói cho hắn biết, hắn cũng không tin. Bởi vì yêu thú hóa hình thành người. Thấp nhất là vượt qua kim đan đại kiếp. Cùng loại ly long loại này có thượng cổ huyết mạch. Thấp nhất là nguyên anh đại kiếp. Nguyên anh cảnh. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực đã biết, cũng chỉ có Hảo Nhiên Thư Viện viện trưởng đại nhân một vị. Há lại rau cải trắng. Nếu như Lam Ly thật sự là vô thượng nguyên anh cảnh. Chỗ nào còn cần xuất thủ. Một cái ý niệm trong đầu là có thể đem tất cả mọi người hù chết. Húng hồ. Âm lục giáp rõ ràng có thể cảm giác được. Nàng chính là cái ngưng sát cảnh tu sĩ. Cho nên không có bất kỳ khả năng gì tính là đầu kia ly long. Vậy đại khái chính là BID. Chân tướng rõ ràng đang ở trước mắt, mà lại Tô Chân nhiều lần trắng trợn đề cập tới, nhưng không có người dám tin tưởng. Lớn nhất BI cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng khó trách. Hóa hình thảo so vô thượng nguyên anh tu sĩ còn hiếm thấy. Huyền không thủy kính chỉ có như vậy một gốc. Lại sớm bị Hàn Ly ăn hết. Nàng lại xưa nay chưa người ở bên ngoài trước mắt. Hóa thành hơn người hình. Ai có thể nghĩ tới chứ? Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngay tại cuồng nuốt đan dược Tô Chân, nhìn xem chậm chạp không động thủ Lam Ly nói. Ta rất chán ghét ngươi. Lam Ly quay đầu phủi hắn một chút, nói ra hôm nay câu nói đầu tiên. Tô Chân lông mày bất đắc dĩ nhíu một cái. Hắn kỳ thật thật thưởng thức tâm địa người thiện lương. Nhưng vấn đề là bản thân hắn là hạng người sát phạt quyết đoán. Có ít người trong mắt hắn nên chém thành muôn mảnh. Nhưng đến tâm địa người thiện lương lại không muốn đồng thủ. Loại cảm giác này để Tô Chân cảm thấy khó chịu. Cũng may Lam Ly mặc dù trong lòng không nguyện ý. Nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh. Giơ tay một đạo hàn lưu bao khỏa tuyết trắng khô lâu. Đem người nầy đông thành băng đống. Sau đó hành ngọc năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Tảng băng soạt nổ tung. Tuyết trắng khô lâu đi theo biến thành vô số khối vụn. Một chút chết mất. Mà ở trong quá trình này, nó ngay cả phản kháng đều không có. Không phải nó không thể phản kháng. Mà là âm lục giáp cố nén đau lòng. Không để cho nó phản kháng. Dù sao vô luận làm cái gì đều là chết. Không bằng theo Lam Ly tâm ý. Còn có thể tranh thủ một chút hào cảm. Cô nương giết dùm sủng còn muốn giết ta à? Âm lục giáp khẩn trương hỏi. Vấn đề này không đợi Lam Ly trả lời. Tô Chân liền thay nàng trả lời con người của ta công bằng công chính. Hai ta đối với hai ta. Linh sủng đối với linh sủng. Ta muốn giết ngươi. Liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục quay đầu sông Lam Ly. Lạnh giọng phân phó nói nhìn xem trên bờ đám người kia. Nếu ai dám mù dính vào. Giết không tha. thanh âm hắn lãnh khốc vô tình, tràn ngập sát ý. Dù là Lam Ly tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng trên bờ thí sinh nhưng không biết. Bọn hắn chỉ biết là Lam Ly cường đại đến có thể ném bay ngũ đại thiên bảng cao thủ. Mà lại rất nghe Tô Chân mà nói. Loại tình huống này. Dù là vừa mới còn hô to âm lục giáp học trưởng vạn túi cuồng nhiệt phần tử. Cũng đều hành quân lặng lẽ. Thành rùa đen rút đầu. Ồn ào hoàn cảnh một chút vô cùng an tĩnh. Trên bầu trời chỉ có ba cái thân ảnh. Mình đầy thương tích. Máu me đầm đìa. Khí tức uể oải âm lục giáp. Sắc mặt trắng bệch. Lung la lung lay. Phi độn đều rất khó duy trì Tô Chân. Cùng đại mi hơi nhíu. Một mặt phiền não tuyệt sắc thiếu nữ Lam Ly. Tô Chân âm thanh lạnh lùng nói âm lục giáp. Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Âm lục giáp chỉ có ngươi. Tô Chân gật gật đầu đúng, chỉ có ta. Âm lục giáp âm khí âm u cười lạnh khặc khặc. Không có vị cô nương này nhúc tay. Coi như ta ruột sủng không có. Ngươi lại có cái gì tư cách giết ta tiểu tạp trùng. Đem ta hại thành dạng này tính ngươi lợi hại. Nhưng muốn lấy tính mạng của ta còn chưa đủ ban. Kém xa hai người chúng ta đều không có sức chiến đấu. Ta bây giờ rời đi. Chờ ra huyền không thủy kính lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói liền muốn bỏ chạy. Tô Chân cuồng ăn bổ khí huyết đan dược. Phối hợp bất tử huyết mạch để trạng thái mắt trần có thể thấy khôi phục. Thừa dịp Lam Ly ngăn cản. Đã khôi phục một phần nhỏ. Hiện tại lại khôi phục một phần nhỏ. Có sơ bộ năng lực hành động. Chân khí thúc dục. Dưới chân sinh ra một đoàn thanh phong. Chở hắn đi tới âm lục giáp trước người. Hữu quyền chậm rãi nâng lên. Một đoàn màu vàng quyền cương đang không ngừng ngưng tụ. Mà lại khí thế càng ngày càng mạnh. Tô Chân nhìn xem hắn. Thanh âm lãnh khốc vô tình ngươi ta lúc đầu không oán không cừu. Ngươi lại bức bách ta nghe theo ý chí của ngươi. Không nghe theo. Liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Có thể nói tâm ngoan thủ lạc có câu nói là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay là tử kỳ của ngươi ta có khép lại loại huyết mạch thiên phú. Năng lực khôi phục không gì sánh kịp hiện tại ta khôi phục một thành dưới chiến lực. Ngươi có thể lên đường. Nhớ kỹ. Lần này đi Hoàng Tuyền muốn cùng đã từng bị ngươi bức bách mà chết oan hồn đảo xin lỗi. Hô. Hữu quyền vung ra. Màu vàng quyền cương ở trong mắt âm lục giáp không ngừng phóng đại. Người này trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Ngay tại vô tận trong tuyệt vọng. Bịch một tiếng. Quyền cương cùng hắn đầu tiếp xúc đến một khối. Bành. Thật lớn một cái đầu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Âm lục giáp chết không nhắm mắt. Một đời ngoại viện siêu cấp thí sinh. Thiên bảng thứ tư. Thí sinh hội phó chủ tịch. Tử thần hội người sáng lập. Danh chấn Thanh Châu Nam vực cấp cao nhất thiên tài âm lục giáp. Chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 428 chém giết âm lục giáp. Ông, tất cả mọi người như bị sét đánh. Đại não ầm vang kịp thời. Một mảnh trống không. Cùng chúng hóa đá ma pháp một dạng. Đều trừng to mắt. Há to mồm. Dù là cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cũng không từng phát giác. Nhìn xem năm khối tảng băng bay đi phương hướng, bọn hắn đều mộng. Tình huống như thế nào? Ngàn tên thí sinh đại não kịch liệt chấn động. Không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng này còn tại ném đi năm khối tảng băng. Lại là như sắt thép sự thật. Bọn hắn muốn giao lưu. Nhưng yết hầu như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại. Dù là mồm dài lại lớn, cũng không phát ra được thanh âm nào. Cát trắng bãi lâm vào rủ gì trong yên tĩnh. Âm lục giáp sơ.

kém xa hai người chúng ta đều không có sức chiến đấu. Ta bây giờ rời đi. Chờ ra huyền không thủy kính lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói liền muốn bỏ chạy. Tô Chân cuồng ăn bổ khí huyết đan dược. Phối hợp bất tử huyết mạch để trạng thái mắt trần có thể thấy khôi phục. Thừa dịp Lam Ly ngăn cản. Đã khôi phục một phần nhỏ. Hiện tại lại khôi phục một phần nhỏ. Có sơ bộ năng lực hành động. Chân khí thúc dục. Dưới chân sinh ra một đoàn thanh phong. Chở hắn đi tới âm lục giáp trước người. Hữu quyền chậm rãi nâng lên. Một đoàn màu vàng quyền cương đang không ngừng ngưng tụ. Mà lại khí thế càng ngày càng mạnh. Tô Chân nhìn xem hắn. Thanh âm lãnh khốc vô tình, ngươi ta lúc đầu không oán không cừu. Ngươi lại bức bách ta nghe theo ý chí của ngươi. Không nghe theo. Liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Có thể nói tâm ngoan thủ lạt, có câu nói là trời gây nhiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta có khép lại loại huyết mạch thiên phú. Năng lực khôi phục không gì sánh kịp, hiện tại ta khôi phục một thành dưới chiến lực. Ngươi có thể lên đường. Nhớ kỹ. Lần này đi Hoàng Tuyền muốn cùng đã từng bị ngươi bức bách mà chết oan hồn đảo xin lỗi. Hô. Hữu quyền vung ra. Màu vàng quyền cương ở trong mắt âm lục giáp không ngừng phóng đại. Người này trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Ngay tại vô tận trong tuyệt vọng. Bịch một tiếng. Quyền cương cùng hắn đầu tiếp xúc đến một khối. Bành. Thật lớn một cái đầu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Âm lục giáp chết không nhắm mắt. Một đời ngoại viện siêu cấp thí sinh. Thiên bảng thứ tư. Thí sinh hội phó chủ tịch. Tuyển thần hội người sáng lập. Danh chấn Thanh Châu Nam vực cấp cao nhất thiên tài âm lục giáp. Chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 429 băng phách hàn trì. Âm lục giáp chết rất đau xót. Vô luận là cảnh giới, chiến lược cá nhân, nội tình, đều mạnh hơn Tô Chân. Nhưng hắn nhìn tính vạn tính, không tính được tới Tô Chân thu phục một đầu ngưng sát cảnh ly long. Thành như hắn lời nói, linh sủng cũng là thực lực một bộ phận. Nói như vậy đứng lên, âm lục giáp chết không oan. Huống chi Tô Chân tại chiến thuật phương diện cũng muốn so với hắn càng hơn một bậc. Dám liều mạng thiếp thân chiến, sau đó kéo dài khoảng cách đánh ra khí huyết thiên khuyên. Hắn chết hoàn toàn chính xác không oan uổng. Nhưng quan chiến thí sinh đều mộng. Nhìn xem cố kia thi thể không đầu. Chỗ cổ cuồng phún lấy máu tươi. Hướng phía xanh thắm biển cả rơi xuống. Bọn hắn toàn bộ nghẹn ngào. Bá. Tô Chân diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Nhặt lên âm lục giáp thi thể. Sau đó đem rơi vào biển cả cốt tổ quyền trưởng. Bảy viên bạch thảm thảm kiếm hoàn đều thu vào. Sau đó mang theo Lam Ly rời đi sơ. Quy. Cả. Nơi đây. Chờ đến hắn sau khi đi trên bờ cát thí sinh cũng đều ở vào nghẹn ngào trạng thái. Sau nửa ngày. Thương Diễn Ý năm người trở về. Khi biết âm lục giáp đã bị Tô Chân đánh nát đầu về sau. Cũng là lâm vào trạng thái thất thần. Trong lúc nhất thời. Ngàn tên thí sinh tinh thần hoảng hốt. Đại não một mảnh trống không. Về phần bọn hắn sau khi tỉnh lại, như thế nào chấn kinh, đã không có quan hệ gì với Tô Chân. Lúc này, Tô Chân đi trước một chuyến mê mộng bình nguyên. Đem tím thạch thu thập một phen. Sau đó trốn vào mênh mông dãy núi bên trong bắt đầu tu luyện. Nên làm đều giải quyết. Còn lại chỉ là các loại bí cảnh mở ra. Tính toán thời gian còn có nửa năm. Tô Chân quyết định nắm lấy cơ hội, cố gắng đem cảnh giới tăng lên, đồng thời tìm hiểu ra luyện ma tâm diễm. Hắn đã đáp ứng Lam Ly. Tìm hiểu ra luyện ma tâm diễm trước đó, không tu khí tông khác. thời gian tu luyện luôn luôn rất nhanh. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua, Tô Chân đang sử dụng một ít tử nguyên thạch, còn có xếp thứ ngũ hành đỉnh linh đan ở bên trong đại lượng đan dược, đem cảnh giới một đường tăng lên tới linh tuyền cửu trọng trung kỳ. Xem ra, huyền không thủy kính mở ra trước, vọt tới linh tuyền thập trọng vấn đề không lớn. Bất quá cảnh giới tiến triển tấn mãnh, luyện ma tâm diễm phương diện cũng rất xấu hổ. Đến bây giờ Tô Chân cũng một điểm đầu mối sờ không được. Nhìn trước mắt đèn hoa sen bên trong một chút ngọn lửa màu xanh, xoa huyệt thái dương, thở dài nói khí công sắp xếp hồ sơ lần, có thể từng bước một tăng lên. Nhưng thần thông không phân, hoặc là lính ngộ sau trực tiếp đại viên mãn, hoặc là một điểm đầu mối sờ không được. Nhất là Phật môn 72 ba la thần diễm, quả thực là đối với ngộ hiểu mạnh nhất khảo nghiệm. Đốn ngộ coi trọng thời cơ, thời gian dài đóng cửa làm xe không chỗ hữu dụng, lại thêm tử nguyên thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Tô Chân chuẩn bị xuất quan thu thập một chút. Hắn vừa xuất quan, liền cùng đại ma đầu ra sân một dạng. Chỗ đi qua, đám người tránh né. Dù là Tô Chân giết hết âm lục giáp về sau, một mực tại bế quan, không có trêu chọc bất luận cái gì không phải là. Nhưng hắn liên trảm tứ đại thiên bảng cao thủ cố sự, hay là cho ngàn tên thí sinh tạo thành cực mạnh tâm lý áp bách. Trong tiềm thức coi Tô Chân là thành một cái ma đầu. Hắn đi đâu? Mọi người lập tức rời đi. Thí dụ như mê mộng bình nguyên, Tô Chân vốn định cùng thí sinh bình thường một dạng, bằng vận khí thu thập. Nhưng hắn vừa mới giáng lâm, liền bị một cái mắt sắc thí sinh phát hiện. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, tất cả mọi người tan tác như chim muông. To như vậy cách bình nguyên chỉ có Tô Chân một người, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Nếu người ta đều chạy, Tô Chân cũng không có cách nào giữ lại, đành phải ăn một mình. Đem tất cả tử nguyên thạch thu thập một lần, thu hoạch tương đối khá. Sau đó hắn chuẩn bị đi vì ương cung sử dụng đại thiên kính, lính hội luyện ma tâm diễm. Lam Ly nói ngươi chớ đi. Vì sao? Lam Ly nhìn xem bình nguyên bên cạnh đám kia run như cầy sấy thí sinh, có chút không đành lòng ngươi tiếng xấu lan xa. Đến đâu? Cái nào thí sinh lui tán? Ngươi đến vì ương cung trên việc tu luyện một tháng, liền không có thí sinh dám dùng đại thiên kính, cho người khác chừa chút cơ hội đi còn nữa. Luyện ma tâm diễm muốn đốn ngộ, ngươi coi như tiến vào đại thiên kính, cũng không có bất cứ tác dụng gì những ngày tiếp theo. Ngươi một mực bế quan tốt, nếu như cần tài nguyên, ta cho ngươi. Ngươi cho ta? Tô Chân giật mình. Nếu như nói huyền không thủy kính địa phương nào bảo vật nhiều nhất, đây tuyệt đối là Lam Ly tư nhân tiểu kim khố. Bất quá Tô Chân cũng không phải là cường thủ hào đoạt hạng người. Dù là hắn thân là Lam Ly chủ nhân, làm theo không muốn cầm Lam Ly. Nhưng nếu như Lam Ly chủ động đưa cho hắn nói, cũng có thể nhận lấy. Ta dẫn ngươi đi cầm. Hai người ngự phong mà lên, hướng phía huyền không thủy kính chân chính hạch tâm băng phong hạp cốc bỏ chạy. Băng phong hạp cốc dài ước chừng 30 dặm, hai bên bờ như búa bổ đao tước, vách đá bóng loáng như gương, lại thêm quanh năm băng xương bao phủ, kết một tầng vạn năm không thay đổi màu xanh thắm huyền băng. Vừa đến hẻm núi, cũng cảm giác hàn khí bức người. Tại trong hạp cốc, có một cái uy nghiêm công trình kiến trúc, được vinh dự băng phách đạo trận. Đây không phải vốn có kiến trúc, là Hảo Nhiên thư viện về sau tu kiến, dùng để giam cầm địa sát âm mạch băng phách hàn trì. Chỉ có nắm giữ thiên bảng lệnh mới có thể tiến nhập. Nhưng giờ phút này, băng phách đạo trận thảm tao hủy diệt tính phá hư, bề đá sụt đổ, cột đá gãy mất, mái vòm phá một cái cự đại lỗ thủng. Vốn có cấm chế sớm bị đánh vỡ. Ai cũng có thể tiến vào. Tô Chân hai người ngự không tới đây. Đứng trên không trung nhìn xuống, nhìn qua tòa kiến trúc kia bên trên lỗ thủng lớn, Tô Chân cười nói đó là ngươi đánh vỡ a. Lam Ly không nói lời nào. Nhưng Tô Chân từ trong mắt nàng thấy được vẻ lúng túng. Cười ha ha về sau. Hai người từ lỗ thủng bên trong rơi xuống. Vừa tiến vào đạo tràng. Cũng cảm giác giá rét thấu xương. Dù là Tô Chân thể phách kinh người. Còn phải thả ra hộ thể chân khí ngăn cản. Thuận hàn lưu đánh tới phương hướng nhìn lại. Lập tức thấy được chính giữa trên mặt đất có một tòa bất quy tắc ao nước lớn. Nhưng trong ao không phải nước, mà là từng đạo linh xà vặn vẹo hàn băng. Líp nha líp nhíp, điệp ra đến một khối. Chợt nhìn cùng nửa lưu động nước đá một dạng mỗi một đạo hàn băng. Đều ẩn chứa kinh khủng hàn ý. Đồng thời còn bốc lên màu xanh thắm sát khí. Sát khí nồng hậu dày đặc. Tại ao trên không tạo thành một tầng lam vụ. Tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh. Nhưng trong đó tán phát kinh khủng năng lượng, liền xem như ngưng sát cảnh đại cao thủ, cũng là kém xa tít tắp. Cái này chính là băng phách hàn trì. Một đầu Tô Chân lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy địa sát âm mạch. Tại băng phách hàn trì bên cạnh, đang có 5 cái thanh niên. Theo thứ tự là Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca. Bọn hắn 5 cái đang dùng khác biệt thủ pháp. Từ băng phách hàn trì bên trong rút ra từng sợi hàn băng cùng lam vụ. Hấp thu đến thể nội. Gian nan luyện chế thành một giọt địa sát chân thủy. Bỗng nhiên nhìn thấy Tô Chân cùng Lam Ly giáng lâm về sau đều là giật mình. Đồng thời gián đoạn ngưng sát. Thần sắc hơi có vẻ sợ hãi đứng lên. Sau đó nhanh chóng tiến tới cùng một chỗ. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người Lam Ly về sau. Chợt nhớ tới ngày đó 5 người liên thủ. Còn bị đối phương nhẹ nhõm ném bay tràng cảnh. Lập tức cảm thấy cử động này rất ngu xuẩn. Tô Chân Niên để tới đây có chuyện gì à? Thiên bảng xếp hạng cao nhất Thương Diễn Ý. Mạnh ủng tê. Mơ. Thần. Gạt ra một cái dáng tươi cười hỏi. Lấy chút. Đối với 5 người. Tô Chân không thể nói chán ghét. Cũng tuyệt đối không thích. Trên lý luận bọn hắn không cùng chính mình quá nhiều đối nghịch. Nhưng trung quy còn có một chút khuynh hướng âm lục giáp. Cho nên hắn đối với 5 người thái độ rất hờ hứng. Chẳng lẽ niên đệ muốn ngưng sát? Thương Diễn Ý giật mình ngưng sát có thể cũng không phải là nhìn chiến lực. Tu vi không đạt được linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Căn bản không thể đụng vào địa sát âm mạch. Nếu không sát khí nhập thể, đan điền không chịu nổi. Sẽ trong nháy mắt tự bạo mà chết. Niên đệ cũng đừng lỗ mãng. Đa tạ học trưởng thiện ý nhắc nhở. Ta tự có phân tức. Hiện tại còn làm phiền 5 vị học trưởng tạm thời rời đi. Một lúc lâu sau trở lại đi. Tô Chân bá đạo hạ lệnh đuổi khách. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 430 đốn ngộ. Thương Diễn Ý 5 người bất đắc dĩ rời đi. Chờ đến bọn hắn biến mất về sau. Tô Chân nhìn chằm chằm băng phách hàn trì nhìn lại. Hắn là lần đầu gặp địa sát âm mạch. Đối với loại này vô tận đại lục đặc thù sản phẩm. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Lam Ly gặp hắn rất ngạc nhiên, khó được chủ động giải thích. Cổ đại thánh nhân đem thiên liệt là dương. Địa đát liệt là mơ. Trên trời sinh ra là dương mạch. Dưới mặt đất sinh ra là mơ mạch nhưng cái này cũng không hề nói là dương mạch nhất định đều là lửa nóng. Dương cương. Âm mạch cũng không nhất định đều là rét lạnh. Âm trầm thí dụ như Hảo Nhiên Thư Viện liền có một cái dung nham chi tinh. là nham tương biến thành, cực nóng vô cùng. Mà trước mặt ngươi băng phách hàn trì thì là cực hàn sản phẩm. Nó hai đều thuộc địa sát âm mạch, nhưng thuộc tính khác biệt. Địa sát âm mạch là địa tâm sát khí tiết lộ mà thành, căn cứ sát khí khác biệt sinh ra âm mạch cũng khác biệt. Có là hàn băng, có là liệt diễm, có là canh kim, có là lôi đình, có là hậu thổ, có là vạn mục, có là đầm lầy các loại. Thuộc tính khác nhau, ngưng luyện hiệu quả khác biệt. Thí dụ như ta, ta bản thể là đầu ly long, thuộc lạnh, cùng băng phách hàn trì liền dị thường phù hợp. Lựa chọn dạng này địa sát âm mạch ngưng luyện, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại ngưng sát sau thực lực cũng càng mạnh. Đồng thời, bởi vì phẩm cấp khác biệt, địa sát âm mạch lại phân vừa tới cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm kém nhất. Băng phách hàn trì là bát phẩm, ngưng luyện khác biệt phẩm cấp âm mạch, tấn cấp ngưng sát cảnh, uy lực cũng sẽ có khác biệt lớn. Liền cùng tu luyện khí công một dạng, tu luyện tầm thường khí công cùng tu luyện vương cấp khí công, uy lực tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Vấn đề là khí công có thể không ngừng thay đổi, mà bất luận kẻ nào hoặc yêu thú, cả đời chỉ có một lần ngưng sát cơ hội, lựa chọn liền không thể đổi. Lại có những tình huống này, Tô Chân nhìn xem ẩn chứa kinh khủng năng lượng băng phách hàn trì, hơi kinh hãi. Loại này cấp bậc cũng chỉ là bát phẩm địa sát âm mạch, cái kia nhất phẩm sẽ là cấp bậc gì? Nhất phẩm? Lam Ly cười lạnh một tiếng, nhất phẩm địa sát âm mạch hiếm thấy vô cùng. Toàn bộ Vu Tận Đại Lục, chỉ sợ chỉ có Đại Càn Vương triều hoàng tộc phối nắm giữ. Đời này ngươi cũng không gặp được toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Phẩm cấp cao nhất cũng chính là cái này hai cái bát phẩm địa sát âm mạch. Ngẫm lại sợ cái gì, vạn nhất thực hiện đâu. Tô Chân nhíu mày lại nói với ta một chút ngưng luyện khác biệt phẩm cấp địa sát âm mạch, ra sức chiến đấu sẽ xuất hiện sai lầm bên ngoài, còn có cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng a? Lam Ly không nói. Tô Chân bất đắc dĩ thở dài, ngươi thật là băng sơn, được rồi, đi lấy đi. Lam Ly thả người nhảy vào băng phách hàn trì, thân thể tại trên nửa đường bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là cung trang hóa thành nồng đậm lam yên, che đậy nổi bật dáng người. Sau đó dương chi ngọc giống như bắt đầu biến hóa, biến thành một đầu toàn thân màu xanh thắm xinh đẹp ly long. Ngao ô! Ly long nhẹ nhàng gào thét một tiếng, đã rơi vào băng phách hàn trì bên trong. Lập tức như cá gặp nước thoải mái du ngoạn đứng lên. Màu lam long thân tại băng chảy bên trong lúc ẩn lúc hiện, phi thường xinh đẹp. Một lát sau, nàng một đầu chui vào đáy ao, cái đuôi đánh ra cái bọt nước, biến mất không thấy qua ước chừng nửa nén hương. Màu lam ly long nhảy ra hàn trì, hướng phía trên bờ rơi đến. Hạ xuống trong quá trình, một lần nữa biến thành người mặc màu lam cung trang tuyệt sắc thiếu nữ. Cho ngươi! Lam Ly giương một tay lên, một cái cự đại tủ lạnh từ băng phách hàn trì bên trong xuất hiện, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, bị âm thanh đem cứng rắn mặt đất đập rạn nứt. Tô Chân đục lỗ nhìn lại, phát hiện trong tủ lạnh chỉnh tề bày ra lấy các loại linh thảo, lít nha lít nhít chừng hơn ngàn, lại còn có không tâm thảo, cẩu vĩ bích đường liên, liệt cương chân quả các loại, sớm đã tại huyền không thủy kính tuyệt tích chân quý linh thảo. Luận giá trị, Tô Chân tại huyền không thủy kính vơ vét trên 10 năm đều đụng không ra nhiều như vậy. Hắn có chút nóng mắt, nhưng dù sao có làm người danh giới cuối cùng. Hắn chống không luyện vô huyết chứ vật giới chỉ, đưa cho Lam Ly, ta chỉ cần một phần nhỏ là được, có thể vọt tới linh tuyền thập trọng là đủ rồi, còn lại ngươi giữ đi. Lam Ly cảm thấy kinh ngạc. Đi theo Tô Chân nhiều ngày như vậy, liền biết hắn ra thích giết người. Tâm ngoan thủ lạc. Vốn cho rằng cũng tham tiền. Không nghĩ tới còn bảo trì thấp nhất phong độ. Cũng làm cho nàng hơi kinh ngạc. Đây chính là tương phản. Nếu như là một cái quân tử, dù là cầm kém nhất một gốc tụ linh thảo, Lam Ly cũng sẽ cho rằng người này không có phong độ. Mà Tô Chân cầm một bộ phận, ngược lại để Lam Ly cảm thấy hắn còn có chút phong độ. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Tô Chân thực sự quá xấu. Đoạt bảo sau, Tô Chân không có vội vã rời đi, mà là lại nhìn chằm chằm Băng Phách Hàn Chỉ nhìn lại. Trong mắt có chút chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì. Quay đầu xông Lam Ly hỏi, ngươi có hay không biện pháp giúp ta thu thập một chút Băng Phách Hàn Trì? Ngươi muốn ngưng sát? Lam Ly đại mi khóa chặt, ra hỏa kia nói không sai. Ngưng sát nhìn chính là cảnh giới, không phải sức chiến đấu. Liền cùng ngươi tấn cấp một dạng, ngươi thoát thai thất trọng, sức chiến đấu coi như đạt đến linh tuyền cảnh, cũng không có khả năng tấn cấp. Ngươi bây giờ ngưng sát chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tự bảo. Tô Chân lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn thu tập một chút, không có ý định hiện tại dùng. Hừ, Lam Ly hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Đến cùng được hay không? Lam Ly liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần là ngưng sát tu sĩ liền có thể thu thập địa sát âm mạch. Chỉ bất quá tu vi khác biệt, thu thập bao nhiêu cũng khác biệt. Ngươi để cho ta thu thập dung nham chi tinh, ta thu thập không có bao nhiêu. Nhưng Băng Phách Hàn Chỉ ta ở bên trong lớn lên, ngươi cứ nói đi. Tô Chân cười một tiếng, vậy liền làm phiền. Lam Ly không nói thêm lời. Nàng thon dài hành ngọc mười ngón tung bay ở giữa, đánh ra một cái viên mãn bảo bình ấm. Một nơ, gơ, u, a, mơ. Dương chi ngọc tỉnh bình lơ lửng trên bầu trời Băng Phách Hàn Trì. Hít vào lên, một sợi hàn băng cùng lam vụ bị thu đi vào. Một bình đầy sau, Lam Ly đánh ra mấy khối màu xanh thắm băng tinh bao khỏa, đem hắn đông lạnh thành một ngụm hàn băng ngọc tỉnh bình. Sau đó lại thu lấy, liên tiếp rót đầy bốn cái bình, ném cho Tô Chân nói, những này đủ hai người ngưng sát. Đa tạ. Tô Chân dùng một khối được từ âm lục giáp biển sâu trầm hương một hộp, đem bốn chiếc hàn băng ngọc tỉnh bình sắp xếp gọn, mang theo Lam Ly rời đi nơi đây. Một đường trở lại trong quần sơn chi chít, tùy tiện tìm cách động phủ, chuẩn bị một mực bế quan đến bí cảnh mở ra. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Chân một bên tu luyện, một bên lĩnh hội luyện ma tâm diễm. Khi nhàn hạ đời liền chỉnh lý chiến lợi phẩm, nhất là được từ âm lục giáp trong chữ vật giới chỉ. Phong phú đơn giản vượt qua Tô Chân tưởng tượng, coi như chuyển không toàn bộ vạn tượng tung, đều tuyệt đối không bằng chiếc nhẫn kia bên trong đáng tiền. Ánh sáng vương cấp khí công liền có hai quyển, lại thêm Quan Hán Khanh cùng La Thiên Không, luyện vô huyết, vẹn vẹn vương cấp khí công, Tô Chân liền có năm bản đợi tuyển. Bất quá hắn đáp ứng Lam Ly, không lĩnh hội luyện ma tâm diễm, tuyệt không tu luyện, cho nên chỉ có thể trước cất giấu. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua, khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn lại có 7 ngày thời gian. Tô Chân cảnh giới đạt đến linh tuyền cửu trọng hậu kỳ. Đối với luyện ma tâm diễm lĩnh hội, vẫn như cũ sờ không tới đầu mối. Mà liền tại liệt cương chân quả, chuẩn bị phục dụng trước trùng kích linh tuyền thập trọng thời điểm, nhìn qua trong tay tản ra ôn hòa năng lượng trái cây, trong lòng run lên bần bật, phảng phất có thứ gì mở ra. Một đóa ngọn lửa màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ ra.